sau đó là một hắc ý nhân xuất hiện một cách vô thanh vô tức. Hồi 404, phân thân. Dịch, đua kết. Không cần hỏi, Toa Phỉ cũng biết vị khách không mời mà tới này chẳng hề lương thiện chút nào, bởi vì trên người đối phương đang tỏa ra sát khí dày đặc. Toa Phỉ cảm nhận được nguy cơ từ trước tới nay chưa từng có. Gian mật thất này, ngoài ả ra chỉ có nữ tử thế thân đang hoàn hảo với Mộ Dung Thiên là biết nữa thôi. Ngoài việc đó ra, nó còn được bao phủ bởi cách âm kết giới nữa, mục đích là giữ cho bí mật này vĩnh viễn không bị tiết lộ ra ngoài, nhưng hiện tại thì nó lại khiến cho ả rơi vào khốn cảnh. Vô luận ở dưới lòng đất phát sinh ra chuyện gì, người ở bên trên sẽ không biết được. Huống chi, ả cũng không thể để cho bí mật của thế thân lộ ra ánh sáng được, bằng không thì sẽ khiến cho những nam tử phục tùng dưới váy của ả sẽ nổi lên dị tâm vì biết được mình đã bị lừa dối. Nếu nhìn theo góc độ chiến đấu, Toa Phỉ là một ma pháp kỵ sĩ, nhưng lúc này lại không có tọa kỵ, nên trước tiên là uy lực đã bị giảm đi vài phần, kế đến là phạm vi nhỏ hẹp chừng 200 thước vuông thế này lại rất bất lợi cho kỵ sĩ. Trái lại, hoàn cảnh này đối với thích khách thì chẳng khác nào như cá gặp nước, cứ nhìn vào phương thức tiến vào mật thất của đối phương, xem ra ý nhất định là một cao thủ đỉnh cấp rồi. Nếu ả muốn lợi dụng truyền tống trận để rời khỏi mật thất thì cơ hội đó không lớn lắm, vì trước khi truyền tống trận khởi động, vậy thì tên thích khách kia đã có thể khiến cho ả bị ngọc nát hương tan rồi. Còn nếu như ả muốn thi triển mỹ thuật thì cũng vô dụng, bởi vì cứ nhìn qua thân thể của đối phương thì cũng biết được đó cũng là một nữ tử. Vậy thì lựa chọn duy nhất còn lại là phải giết chết đối phương. Toa Phỉ quả không thẹn là một kẻ dã tâm đã nhìn quen sóng gió, sau khi cơn hoảng loạn qua đi thì lập tức chấn định tinh thần ngay. Hai tay của ả chợt rung lên, một cây hỏa diễm thương cùng với tấm thuẫn lấp lánh kim quang liền xuất hiện trên hai tay của ả. Toa Phỉ vốn là một ma pháp kỵ sĩ kiêm tu hai hệ hỏa và kim, hỏa hệ có lực tấn công cực mạnh, còn kim hệ đấu khí thì lại mang đến sức phòng ngự rất xuất sắc. Sự tổ hợp của hai loại đấu khí này không hề làm ả vướng tay vướng chân chút nào. Đương nhiên nàng thích khách kia cũng không vì thế mà rút lui. Chức nghiệp của họ thông thường vẫn phải tiếp nhận nhiệm vụ rất nguy hiểm và khó khăn. Thích khách khẽ nhích động thân hình, sau đó chỉ lưu lại một vệt tàn ảnh ở sau lưng, và lao thẳng về hướng của Toa Phỉ. Ảnh cấp thích khách. Toa Phỉ giật mình kinh hãi, đồng thời thần tình cũng trở nên ngưng trọng hơn. Tay trái giương lên, một bức hỏa tường màu tím liền phóng tới thích khách. Hỏa tường rất lớn, nó to ngang với bề rộng của mật thất. Nếu không gian nhỏ hẹp là bất lợi với kỵ sĩ, vậy thì nó cũng có thể trở thành ưu thế khi ma pháp sư tấn công, hoàn toàn có thể phong kín lối thoát thân của thích khách. Dù thích khách có cao minh tới đâu thì sức phòng ngự cũng có điểm yếu, ngay cả thánh cấp thích khách cũng vậy, nếu muốn lấy nhục thể để đối kháng với hỏa diễm thì cũng có chút miễn cưỡng, nhất định sẽ khó tiêu nổi đây. Quả nhiên đôi mày của thích khách khẽ nhíu lại, rồi nàng ta thả dần tốc độ cho chậm lại, sau đó thì chuyển lực lượng sang phòng ngự. Thế là có một lớp đấu khí nhàn nhạt hiện lên bao bọc lấy ngoài thân của nàng ta. Bức tường lửa thứ hai, thứ ba, thứ tư, và thứ năm lần lượt tập tới, chẳng mấy chốc mà biến không gian trong mật thất thành một biển lửa. Hỏa khắc mục, tử hỏa, lửa tím, gặp một đấu khí thì không bị tắt liệm đi, mà nó vẫn bốc cháy hừng hực, vì vậy mà thích khách phải tăng thêm cường độ vào lớp hộ thể đấu khí để chống lại lửa. Tuy nhiên, dù sao thì việc Toa Phỉ phải phát ra hỏa tường liên tục như vậy cũng rất vất vả. Bởi vì sự tấn công của ả lại mang tính tấn công toàn diện nữa, vì vậy mà ả bị tiêu hao linh lực rất nhanh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đến cuối cùng thì kẻ chiến thắng sẽ là thích khách mà thôi. Ngay khi thích khách vừa quyết định nhẫn mại để đối phương bị tiêu hao linh lực dần, đột nhiên trước mắt nàng ta hoa lên, không biết là do ảo giác hay vì nguyên nhân nào đó, Toa Phỉ vốn đang ở trước mặt chợt biến mất. Trong gian mật thất vắng vẻ chỉ còn lưu lại vài tia kim quang nhàn nhạt. Xoạt xoạt. Những tia kim quang đó nhanh chóng đâm xẹt vào tim của thích khách. Sau khi đâm trúng mục tiêu, những tia kim quang đó liền hiện ra thực thể của nó, thì ra chúng chính là ngọn kim thương và Toa Phỉ đang được bao kín trong một lớp kim quang. Toa Phỉ mỉm cười với vẻ thắng lợi, vì phòng xa mình sẽ gặp phải tình huống như hôm nay, ả đã khổ luyện môn tuyệt kỹ đặc biệt này. Môn tuyệt kỹ đó dùng ngự phong thuật của ma pháp sư làm cơ sở, phối hợp với sức bật của kỵ sĩ để đề thăng tốc độ lên tới cực hạn. Trong nháy mắt, tốc độ của Toa Phỉ còn nhanh hơn cả khi cưỡi tọa kỵ nữa, thậm chí còn vượt xa môn tuyệt kỹ thiểm linh làn ảnh của ảnh cấp thích khách, nên nó được cả mệnh danh là nhất kích tất sát. Một môn tuyệt kỹ có tốc độ vượt qua thánh cấp thích khách, hơn nữa lại có sức trùng kích của kỵ sĩ, hiển nhiên sức phá hoại của nó khó có thể lường hết được, quả không làm xấu cái tên nhất kích tất sát. Ngoài ra, cái tên này còn mang một ý nghĩa khác nữa, đó là nếu không giết được địch nhân, vậy thì kẻ bị giết sẽ là mình. Bởi vì sau khi phát động chiêu nhất kích tất sát, lực lượng của bản thân người sử dụng sẽ dùng tới cực hạn, để rồi sau đó linh lực sẽ bị khô kiệt, và sức phòng ngự sẽ là con số không tròn chính. Cũng may là ả đã thành công, thành công nhờ dùng liệt diễm của ma pháp sư mà vây khốn thích khách, sau đó lại dùng đến nhất kích tất sát, rõ ràng Toa Phỉ đã nắm chắc 80% rồi. Người thông minh tất phải biết lợi dụng hoàn cảnh, có thể biến khốn cảnh thành ưu thế cho mình. Về mặt võ học, Toa Phỉ quả thật là một thiên tài. Gian mật thất này đã hạn chế năng lực của kỵ sĩ rất nhiều, vậy mà Toa Phỉ lại có thể sáng tạo điều kiện bị bó buộc thành có lợi cho mình. Phỉ, phỉ, phỉ. Toa Phỉ thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, chỉ nửa giây phát lực mà đã khiến cho ả đổ mồ hôi đầm địa rồi. Qua đó có thể thấy sức bạo phát khi ả phát chiêu đó kinh khủng đến mức nào. Sau khi kim quang trên người dần dần tan đi, từ phía sau lưng Toa Phỉ chợt chuyển đến tiếng xé gió. Chẳng lẽ còn có một kẻ thích khách thứ hai? Toa Phỉ hoa dung thất sắc, ả vội quay đầu nhìn lại, thì ra lúc này đã có một nàng thích khách mặc hắc y khác đang sống đến, mà sau lưng cũng chỉ để lại một vệt tàn ảnh giống hệt người trước. Không, đó chỉ là cùng một người. Vóc người, thân thể, và thậm chí là khí chất của họ đều hoàn toàn giống hệt nhau. Chẳng lẽ người mà mình vừa đâm trúng chỉ là một bóng tàn ảnh mà thôi? Nhưng Toa Phỉ cảm nhận được rất rõ, thanh trường thương trong tay của mình đã đâm vào thực thể, hơn nữa nàng thích khách bị đâm trúng lại đang ở phía sau, làm gì có tàn ảnh nào mà có thể duy trì lâu như vậy mà không bị tan đi chứ. Lúc này Toa Phỉ đã hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, nên chỉ đành để mặc cho bàn tay của thích khách chụp lên vai mình. Giang giác, giang giác. Toa Phỉ hoảng sợ phát hiện ra địa phương bị thích khách chạm tới lập tức mất đi chi giác, rồi bắt đầu hóa thạch, tiếp theo đó liền lan tràn tới những bộ vị khác trên cơ thể mình. Ngoài thân thể ra, ngay cả lực lượng của ả cũng bị thạch hóa dần, từng chút tan biến hết. Ý thức của Toa Phỉ dần dần trở nên mơ hồ, không biết có phải là bị hoa mắt hay không, ả chỉ thấy hình ảnh của nàng thích khách đang nắm giữ mình và nàng thích khách bị đâm trúng kia từ từ dung hợp vào một thể, và sau đó thì trở thành một người. Trong tích tắc trước khi đôi mắt của Toa Phỉ bị hóa thạch, ả đã nhìn thấy được một đôi ngươi trong sáng nhưng dường như lại mờ mịt như sương khói vậy. Hồi 405, vẫn lạc. Dịch, đua tét. Khi Toa Phỉ tỉnh dậy đầy lo lắng thì ả chợt phát hiện ra mình đang ở vùng ngoại ô. Toa Phỉ cựa mình đứng lên, một động tác rất đơn giản nhưng lại vất vả vô cùng, bởi vì ả cũng vừa phát hiện ra lực lượng của mình đã bị một phương thức nào đó cấm chế. Trước khi tìm hiểu nguyên nhân vì sao lực lượng của mình bị chế trụ, việc trước tiên là ả phải nắm rõ xem hiện nay mình đang ở đâu đã. Thế rồi ả quét mắt nhìn khắp nơi một lượn, bốn phía dường như là nghĩa trang, mộ bia mọc nhàn nhãn khắp nơi nhưng lại chẳng hề khắc danh tự gì trên bia cả. Nơi đây đúng là một nghĩa trang để người ta mai táng bừa bãi. Bầu không khí tràn ngập mùi vị hôi thối của xác chết, đồng thời cũng rất tĩnh mịch, thỉnh thoảng có vài con cú đêm kêu lên mấy tiếng thê lương. Nghĩa trang tối đen như mực, không hề có ánh trăng, nó càng khiến người ta khủng hoảng lo sợ hơn. Toa Phỉ bị tình cảnh ở đây làm cho hoảng sợ, nhờ vậy mà tinh thần của ả cũng tỉnh táo trở lại, sau đó thì mới nhớ đến những việc đã xảy ra trước khi bị ngất đi. Ả đã bị một thích khách thần bí tập kích ở trong mật thất, sau đó tình cảnh đã thay đổi. Và khi mở mắt ra thì ả đã có mặt ở nghĩa trang này. Ha ha, Toa Phỉ tiểu thư, thật là cao hứng khi chúng ta gặp lại nhau sớm thế này. Tại một nơi âm trầm đáng sợ như nơi này, vậy mà bỗng nhiên có tiếng người truyền đến, đúng là khiến cho ả giật bắn cả người. Mười mấy bóng hắc y nhân trông tựa như ưu linh đang lẳng lặng đứng ở phía sau ả sau khi Toa Phỉ bị mất đi lực lượng, tất nhiên ả không thể nào phát hiện ra sự có mặt của bọn họ được. Toa Phỉ rất tinh tế, ả đã nghe ra được chữ lại ở trong lời nói của đối phương. Vậy thì kẻ chủ mưu mang mình đến đây hẳn là người mà mình quen biết, hoặc chí ít là đã từng gặp mặt qua. Mặc kệ thế nào, chỉ cần là nam nhân, ả tự tin có thể chinh phục được đối phương. Ừm, phải rồi, thanh âm của hắn rất quen thuộc. Toa Phỉ quay phát người lại, sau đó liền bắt gặp ngay khuôn mặt tươi cười của Mộ Dung Thiên, thế là đôi ngươi của ả chợt co rút lại. Ngươi bảy. Khuôn mặt của tên sắc lang lúc này đâu phải là khuôn mặt của một kẻ bị ả làm cho thần hồn điên đảo và quên hết mọi thứ đâu chứ. Mà bộ mặt đó đúng là của một tên cáo giả lưu manh, trong mắt còn lộ ra nét cười cợt nữa. Trong lúc nhất thời, Toa Phỉ vẫn còn chưa minh bạch, sau khi chỉnh lý tư tưởng một chút, ả liền cố gắng chấn định tinh thần rồi hỏi. Tại sao? Hàm ý của câu hỏi đó là, tại sao phải làm vậy? Mộ Dung Thiên cười cười nói. Rất đơn giản, mấy ngày qua, giữa chúng ta chỉ có lợi dụng nhau mà thôi. Nếu không phải nàng chinh phục ta, thì ta sẽ chinh phục nàng. May thay kẻ thắng lại là ta. Danny Tư đại nhân, vậy thì mục đích của ngươi là vì cái gì? Mộ Dung Thiên xoa xoa mũi, nói. Kỳ thật ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Nhưng sự tồn tại của nàng chính là cái họa ngầm của ta vậy, vì thế mà tệ nhạc phụ rất tức giận. Nàng nên biết, một khi ông ta đã tức giận thì hậu quả sẽ nghiêm trọng tới mức nào. Do đó mà ta phải dứt khoát một lần cho xong. Toa Phỉ lạnh lùng thốt. Là ý của Long Vương sao? Nhưng đại nhân có từng nghĩ đến, nếu như bộ hạ của ta mà biết được ta chết ở trong tay ngươi, vậy thì sẽ có kết quả như thế nào hay không? Ngài đừng quên, đêm qua chỉ có ngài tiến vào Bích Vân Hiên, đồng thời còn vào cả nội viện của ta nữa. Mộ Dung Thiên phất tay, nói. Cứ yên tâm, bọn họ sẽ không biết đâu, thậm chí cả hoài nghi cũng không hề có. Bởi vì có rất nhiều hạ nhân của Bích Vân Hiên đã nhìn thấy toa phỉ tiểu thư của họ đã đích thân đưa tiễn ta rời khỏi nơi đó. Vì vậy, ta rất trong sạch. Toa phỉ nghe vậy thì sắc mặt không còn một giọt máu, run giọng kêu lên. Người bốn. Người đã biết hết. Mộ Dung Thiên cười nói. Đương nhiên, có ai ngờ được chứ, ở đằng sau một vị toa phỉ tiểu thư thuần chân thánh khiết lại có một thế thân yêu mị. Bí mật này, chỉ sợ chỉ có nàng và thế thân của mình biết được mà thôi. Ngay cả hai tên ảnh cấp thích khách ngày đêm vẫn ở bên cạnh nàng cũng không biết được. Hai tên đó rất vướng tay vướng chân, vì vậy nên ta mới chọn đêm nay để hạ thủ. Chỉ có khi nào nàng tiến vào mật thất thì đó mới là cơ hội tốt nhất cho ta, bởi vì chỉ có lúc đó thì hai tên thích khách kia mới không có ở bên cạnh nàng. Toa phỉ trầm lặng không nói gì, ả vốn tưởng rằng khi mình ở trong mật thất thì sẽ được an toàn tuyệt đối, nhưng không ngờ việc đó lại thành toàn cho đối phương. Thế nhưng qua đó cũng có thể thấy được Mộ Dung Thiên đáng sợ tới chừng nào. Hắn tựa như một con báo ẩn mình trong rừng rậm, kiên nhẫn chờ đợi con mồi, chỉ cần đối phương để lộ ra kẽ hở thì hắn sẽ lập tức tung ra một kích chí mạng ngay. Nếu kẻ nào cho rằng đỉnh đỉnh đại danh thống soái Dạng Đông là một kẻ ngu ngốc rất dễ bị nữ nhân khống chế, vậy thì kẻ đó nhất định sẽ phải hối hận. Mộ Dung Thiên hơi dừng lại một chút rồi nói. Diện mạo của các người tuy rằng gần giống nhau như lúc, nhưng về mặt khí chất thì lại khác nhau một trời một vực. Hơn nữa năng lực xã giao trong chính giới của kẻ thế thân còn thua xa nàng, nhất định mọi người sẽ không phát hiện ra sơ hở quá nhanh, như vậy người đó sẽ phải chủ động biến mất thôi. Đến lúc đó, Thủy Đô sẽ thái bình, mà nhiệm vụ của ta cũng được hoàn thành tốt đẹp. Toa phỉ hít sâu một hơi, sau khi hô hấp dần dần trở lại bình thường thì mới nói. Đại nhân, ngài có thể trả lời ta mấy câu hỏi được chăng? Tất nhiên. Mộ Dung Thiên thở dài nói. Đáng lẽ ta không có thói quen nói nhiều lời vô ích với kẻ khác. Nhưng hành động vùi hoa là một việc cực kỳ thất lễ. Ta vốn gì cũng không muốn làm, nên vì vậy mới cảm thấy áy náy vô cùng. Do đó, phàm là những vấn đề nào mà toa phỉ tiểu thư chưa hiểu rõ, ta đều có thể giải thích cặn kẽ. Đây chính là lý do mà ta đã nán lại đây mấy tiếng đồng hồ, chờ cho tới khi nàng tỉnh dậy mới thôi. Những lời này tương đương với việc tuyên án tử hình cho toa phỉ vậy, nhưng à chỉ khẽ biến sắc một chút rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ, sau đó mới hỏi. Ngài có thể cho ta biết, làm cách nào mà ngài phát hiện được bí mật kia? Ý ta là bí mật của thế thân. Mộ Dung Thiên cười cười. Nàng có nhớ mỗi lần ta đến Bích Vân Hiên đều có mang theo một con sủng vật hay không? Thật Phong. Sau chiến dịch tại Phật Lạc Lý Tư, tiếng tăm của Thật Phong đã vang dội khắp nơi trên đại lục, vì vậy mà toa phỉ cũng biết đến nó. Đúng vậy, tướng mạo, mùi vị, và võ học của các người đều không chênh lệch nhau bao nhiêu, nhưng Thật Phong lại có khứu giác rất lợi hại. Cho dù chỉ có một điểm khác biệt thôi, nó đều có thể nhận ra được. Toa phỉ lặng lẽ một lát rồi lại hỏi tiếp. Vậy con mật thất cũng là do Tật Phong đã tìm ra. Sau khi xác định được nàng đã dùng thế thân, ta có thể chắc chắn rằng nàng sẽ tìm một địa phương bí ẩn nào đó để ẩn mình. Vào thời khắc quan trọng, nàng sẽ trao đổi vị trí với thế thân của mình. Trong mấy ngày đến chơi tại Bích Vân Hiên, Tật Phong đã thường tự mình chạy lung tung khắp nơi, đó là do ta bảo nó làm vậy. Sau đó thì nó đã phát hiện được mùi vị của nàng ở dưới phòng ngầm cách xương phòng của nàng mấy chục thước. Do đó, ta đã kết luận, địa phương đó chính là nơi mà ta muốn tìm. Toa phỉ thở dài. Danny Tư đại nhân, ngài quả thật là một người đáng sợ. Đối địch với ngài là sự bất hạnh của ta, và lại còn có con sùng vật của ngài nữa, nó cũng đáng sợ không kém. Mộ Dung Thiên cười nói. Nàng hẳn cũng biết, Thật Phong không giống như các sùng vật thông thường khác. Còn nữa, nếu như đích thân nàng xuất thủ mà không phải là thế thân kia, vậy thì e rằng ta cũng không thể làm gì khác hơn được. Chỉ đáng tiếc là nàng không thể, bởi vì mỹ thuật mà nàng tu luyện có tên gọi là Thánh Nữ Tán Ca, bắt buộc phải giữ tấm thân xử nữ thì mới có thể phát huy hiệu quả cực mạnh. Còn thế thân của nàng lại tu luyện môn mỹ thuật có tên là Ma Nữ Mê Hoặc, nếu cùng nam tử cường giả giao hoan, vậy thì nàng ta sẽ có thể gia tăng lực lượng cho mình. Do đó, các người đã phân công hợp tác với nhau, và cùng diễn màn kịch khổng lồ này tại Thủy Đô. Toa phỉ nghe xong thì sắc mặt đại biến. Ngài bốn. Ngài tại sao lại biết được điều đó? Phải biết rằng mỹ thuật sư hầu như đã tuyệt tích trên đại lục, người ta chỉ nghe nói đến những môn mỹ thuật thông thường, chứ còn Thánh Nữ Tán Ca và Ma Nữ Mê Hoặc đều là hai môn bí kỹ không truyền ra ngoài. Ha ha, vấn đề này hãy để cho một người khác trả lời nàng thì sẽ thích hợp hơn. Mộ Dung Thiên vừa nói xong, ở sau lưng hắn liền có một bóng nhân ảnh với hình dạng của nữ tử lách lên trước. Khuôn mặt của nàng ta được che lại bằng một tấm khăn sa, nhìn không rõ mặt, nhưng Toa Phỉ liền nhanh chóng bị đối phương hấp dẫn ngay. Giữa các mỹ thuật sư với nhau thường có một loại cảm ứng rất vi diệu, họ sẽ bằng vào giác quan thứ 6 mà phán đoán ra đối phương cũng là đồng nghiệp. Nếu đã gặp qua một lần thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Thế rồi hình ảnh của hai người đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Toa Phỉ, đó là hai người mà ả kiêng kỵ nhất. Một người là ma võ sĩ rất kỳ quái, và một người nữa chính là nữ tử thần bí có mỹ thuật cực cao ở bên cạnh hắn. Hai người họ đúng là một tổ hợp rất đặc biệt. Rốt cuộc Toa Phỉ cũng hiểu ra, vì sao mình đã phát huy thánh nữ tán ca đến mức cực hạn để mê hoặc Mộ Dung Thiên, vậy mà Thủy Chung vẫn không thực hiện được. Bởi vì hắn vốn hoàn toàn miễn dịch với mỹ thuật. Ngay cả nàng mỹ thuật sư ở bên cạnh hắn kia mà cũng không có biện pháp với hắn, e rằng trên đời này cũng không còn người thứ hai có thể làm được cái việc gian nan đó nữa rồi. Không ngờ ta lại thất bại như thế này. Tại sao lại là ngươi chứ? Hết lần này tới lần khác cũng là các người. Ha ha ha bốn. Toa Phỉ đột nhiên phát lên một tràng cười lớn, không biết là vì bi ai hay tự chế rêu mình nữa. Trong lúc đang cười, thân thể mềm mại của ả bỗng nhiên phát lên một lớp bạch quang nhàn nhạt, càng lúc càng đậm dần, cuối cùng thì trở nên rất chói mắt. Đến lúc này thì nhìn ả mới giống là một thánh nữ thuần khiết, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sắc mặt của nhận vụ chợt biến, phản ứng của thích khách là cực kỳ nhạy bén. Nàng đã cảm thấy được một cổ lực lượng mang tính hủy diệt không gì có thể ngăn trở được. Hơn nữa nó còn đến từ trên người Toa Phỉ vốn đã bị chế trụ. Toa Phỉ vào lúc này tựa như một khối thuốc nổ vậy, dù chạm vào hay không thì cũng nguy hiểm vô cùng. Mặc dù không hiểu vì sao cấm chế bị mất đi hiệu lực, nhận vụ chỉ vội la lên. Đại nhân, mau rời khỏi nơi đây, càng xa càng tốt. Đã chậm rồi. Toa Phỉ thầm cười nhạt. Đây chính là cấm chiêu thánh nữ vẫn lạc có uy lực ngang ngửa với cấm chiêu hắc ám vĩnh hằng của hắc ám hệ, nó lấy sinh mệnh lực làm cơ sở. Sau khi đã phát động thì sẽ không có ai ngăn cản được nữa. Đồng thời, nó còn dùng tinh thần lực cường đại của mỹ thuật sư làm ngòi nổ, rồi phối hợp với lực lượng vật lý của bản thân, trong tích tắc mà nó bùng nổ, lực phá hoại của nó cũng tương đương với một loại tiểu cấm chú vậy. Nếu như cổ lực lượng cường đại đó mà bùng nổ, vậy thì một chu vi trong vòng 5 dặm sẽ bị săn bằng, kể cả đám người của Mộ Dung Thiên. Đương nhiên, Toa Phỉ nằm tại trung tâm cũng không thể may mắn tránh khỏi kiếp vận. Toa Phỉ không cam lòng chút nào. Dù có thất bại, ả cũng bắt đôi tổ hợp tử địch kia phải bồi táng với mình. Tuy gặp phải sự tình bất ngờ, nhưng Đình Đình không hề hoảng loạn. Nàng dù gấp, nhưng vẫn ung dung vươn ngón trỏ xuyên qua lớp bạch quang càng lúc càng đậm, rồi điểm nhanh lên vị trí trái tim của Toa Phỉ, không sai lệch mảy may. Trong chớp mắt, lớp bạch quang liền thu rút trở lại vào cơ thể của Toa Phỉ, ả trợn tròn đôi mắt như không tin vào sự thật. Không thể nào, sau khi phát động thánh nữ vẫn lạc, sức phòng ngự của nàng lúc này rất mạnh. Dù cho có là thánh cấp cường giả cũng không thể phá vỡ được. Không một ai có thể phá giải đột ngột như thế được. Không, nói chính xác hơn là có một loại người có được năng lực đó, chỉ là bọn họ không nên tồn tại trên đời mà thôi. Người là Vu Bốn. Thân thể mềm mại của Toa Phỉ ngã vật xuống đất, đôi môi anh đảo còn giật giật mấy cái, Thủy Chung vẫn không thể nói ra được cái tiếng cuối cùng kia. Lúc này ả chỉ nghẹo cổ sang một bên, khí tuyệt thân vong. Nhận vụ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhìn Đỉnh Đỉnh với ánh mắt kỳ quái. Bên cạnh Mộ Dung Thiên có kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, nàng vốn đã sớm quen với việc đó, thế nhưng vừa rồi nàng vu nữ kia cũng khiến nàng phải động dung như thường. Nhận vụ cầm lấy thanh trùy thủ và tiến về phía Toa Phỉ, nàng cần phải hoàn tất giai đoạn sau cùng. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì không đành lòng, nói. Bỏ qua đi, hãy để cho nàng ta được giữ lại sự mỹ lệ của thời còn sinh tiền. Nhận vụ thoáng hơi do dự một chút, nhưng sau đó cũng dừng bước. Một hắc y nhân đứng sau lưng Mộ Dung Thiên vội vàng bước đến bên Toa Phỉ. Y cẩn thận dò xét nhịp tim của ả, tất cả đều đã đình chỉ, hoàn toàn đình chỉ, ngay cả bế khí thuật cũng không thể nào giả giống như thế được. Còn hắc y nhân kia chính là một chuyên gia khám nghiệm tử thi, tất nhiên y cũng hiểu do nữ nhân trước mắt mình đây đã chết thật rồi. Mai táng cho nàng ta đi. Mộ Dung Thiên lấy ra một tấm lụa trắng rồi phủ lên người Toa Phỉ để che đi dung mạo khuynh quốc khuynh thành của ả, đây là việc duy nhất mà hắn có thể làm được. Trong số các hắc y nhân còn lại, có một người là thổ hệ chi phối giả. Y chỉ phất tay một cái thì đã có một cái hố to xuất hiện, bao nhiêu bùn đất đều phủ hết lên người Toa Phỉ rồi cuốn thân hình của ả vào trong huyệt, sau đó một lớp đất khác lại phủ lên trên. Không lâu sau, một ngôi mộ mới liền xuất hiện. Ai có thể ngờ tới, một trang hồng nhan oai phong một cõi giờ đây lại ngã xuống tại một nghĩa trang hoang vắng như thế này chứ. Hồi 406, kiền 3, giữa phụ. Dịch, đua tét. Quả như Mộ Dung Thiên dự liệu, vài ngày sau đó, kẻ thế thân của Toa Phỉ liền biến mất khỏi thủy đô. Ả ta cũng minh bạch, bản thân mình còn kém xa Toa Phỉ thật sự rất nhiều, việc mà ả có thể làm được là tiếp đãi kẻ khác ở trên giường mà thôi.

Duy Đa Lợi Á nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khải Đế, mà trong lòng dậy lên tình mẹ vô bờ bến, nàng nói. Đúng vậy, muốn dỗ cho nó ngủ thật không dễ chút nào. Nam tử xuề tay ra. Cho ta bế nó một chút được không? Duy Đa Lợi Á thoáng do dự rồi cũng nhẹ nhàng trao Khải Đế sang cho hắn và nói. Xin nhẹ tay một chút, đừng đánh thức nó. Nam tử tiếp nhận tiểu Khải Đế vào tay, nó vẫn không bị thức giấc. Nam tử nó âu yếm ôm nó trong lòng rồi đong đưa một lúc lâu, trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành, nhưng không hiểu sao nụ cười hiền lành đó đột nhiên lại từ từ trở thành băng lãnh, điều đó khiến cho Duy Đa Lợi Á cảm thất bất an. Lúc này nam tử mới thốt. Duy Đa Lợi Á tiểu thư, ta muốn thỉnh cầu nàng một việc. Duy Đa Lợi Á nghe vậy thì hơi ngẩn ra một chút, rồi nói. Khải Lý tiên sinh, xin cứ nói. Ừm, nàng có thể mang tiểu Khải Đế rời khỏi Thủy Đô, đừng trở lại nữa được không? Duy Đa Lợi Á biến sắc. Ngài nói sao? Hồi 411, tư cách. Dịch, đua kết. Nam tử nhẹ giọng nói. Ta nói là, mong rằng Duy Đa Lợi Á tiểu thư và tiểu Khải Đế hãy rời khỏi Thủy Đô, vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt mọi người nữa. Duy Đa Lợi Á nghe vậy thì cả giận, nói. Ngươi nói vậy là có ý tứ gì? Nam tử thở dài. Ta chẳng có ý gì cả, nhưng chỉ vì sự tồn tại của nàng sẽ gây rất nhiều phiền phức cho ta. Ta không muốn hạ thủ với nàng, vì vậy nên mới có yêu cầu như thế. Ta biết nàng không hề thích thú làm chức trưởng chủ kia, nếu đã là vậy thì tại sao lại không tìm một nơi yên tĩnh và không ai biết tới để có thật nhiều thời gian nhàn rỗi mà chăm sóc cho tiểu Khải Đế, từ từ nuôi lớn nó, như vậy lại càng không khiến cho ta khó xử nữa. Vậy chẳng phải là đôi bên đều có lợi sao? Quả thật, lối sống an nhàn như trong lời nam tử kia nói đúng là cuộc sống lý tưởng của nàng, nhưng Duy Đa Lợi Á không thể vì vậy mà bỏ qua nguyện vọng của phụ thân, bỏ rơi Thiên Lý Mục Trường, Thủy Đô và quốc dân của nàng. Huống chi, tình hình chiến tranh đang như dầu sôi lửa bỏng, có nhiều nước đang rất cần Mục Trường cung ứng hải sủng, bằng không thì liên minh các nước trung lập sẽ sụp đổ mất. Nếu như nàng là một người chỉ biết lo cho mình, vậy thì ngay từ lúc ban đầu đã không cố gắng tranh giành cái ghế trưởng chủ rồi, thậm chí còn trở mặt với nhị muội Toa Phỉ nữa. Duy Đa Lợi Á nghiêm sắc mặt lại rồi chậm rãi hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Nam tử nọ tất nhiên là Mộ Dung Thiên, nhưng hắn sẽ không tiết lộ thân phận thật sự của mình, mà chỉ nói. Xin đừng để ý đến ta là ai, nói chung, ta là một người vì đạt mục đích mà sẽ bất chấp thủ đoạn. Duy Đa Lợi Á vươn tay ra, rồi lạnh lùng thốt. Trả Khải Đế lại cho ta. Mộ Dung Thiên ôm tiểu tinh linh tránh ra xa một chút, rồi nói. Không được. Nàng hãy đáp ứng yêu cầu của ta trước đi. Theo như khẩu khí của hắn, coi bộ chuyện này không chỉ là một yêu cầu đơn giản rồi, mà đó là một phương thức ép buộc Duy Đa Lợi Á phải tiếp nhận. Tiểu Khải Đế hiện đang ở trong tay hắn, vì vậy mà Duy Đa Lợi Á sợ ném chuột vỡ đồ, nên nàng vội rụt tay về. Cho dù không có Tiểu Khải Đế ở đây, nàng cũng tự nhận mình không phải là đối thủ của gã ma võ sĩ kỳ quái này. Điều duy nhất mà nàng có thể làm là cầu cứu. Khang Ni Tư đang chờ ở dưới lầu. Hoặc giả nàng chỉ cần cởi bỏ trường bào và kêu hô lên, vậy thì lập tức sẽ có rất nhiều dũng sĩ chạy đến giúp đỡ. Mộ Dung Thiên tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ ở trong lòng Duy Đa Lợi Á, hắn liền đưa một tay lên vuốt vuốt nhẹ lên gò má bụ bấm của cô bé, rồi âu yếm nói. Duy Đa Lợi Á tiểu thư, xin cứ yên tâm, tiểu hài tử khả ái thế này, ta nào nỡ gây hại đến nó chứ. Lúc này lời kêu cứu của Duy Đa Lợi Á đã lên tới cổ thì vội vàng nuốt trở vào, bằng không, rất có thể đối phương sẽ hạ độc thủ với tiểu Khải Đế lắm. Duy Đa Lợi Á chợt cảm thấy trái tim lạnh buốt, nam nhân ở trước mặt nàng đây không còn là một ma võ sĩ kiến nghĩa du vi, thấy việc nghĩa thì làm ngay, của lúc trước nữa, mà hắn lại là một ma quỷ hỉ nộ vô thường. Tinh thần trọng nghĩa và nhiệt huyết của hắn đã bị sự lạnh lùng vô tình thay thế mất rồi. Thế nhưng cơn phẫn nộ của nàng cũng dần dần rút lui, mà thay vào đó là sự sợ hãi tột độ. Duy Đa Lợi Á run giọng nói, xin đừng gây hại tới nó, ta van cầu ngươi. Mộ Dung Thiên lãnh đạm nói, đơn giản lắm thôi. Chỉ cần nàng đáp ứng yêu cầu của ta là được. Duy Đa Lợi Á khẽ cắn môi dưới, tiểu Khải Đế tất nhiên là quan trọng, nhưng tâm huyết của phụ thân thì sao? Quốc dân của Thủy Đô sẽ ra sao? Mộ Dung Thiên thấy nàng đắn đo, thì lạnh lùng nói. Xin hãy nhanh chóng quyết định một chút, ta không phải là một người có tính kiên nhẫn. Bởi vì hắn biết nhất định Duy Đa Lợi Á sẽ có tùy tùng theo đến đây, nếu nàng đi lâu không trở lại, vậy thì họ sẽ hoài nghi, đến lúc đó sẽ tìm đến tận cửa thì rất phiền phức. Do đó mà hắn phải giải quyết mau lẹ mới được. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Mộ Dung Thiên liền di động từ trên mặt xuống tới cổ họng yếu đuối của cô bé. Tiểu tinh linh vẫn hồn nhiên say ngủ trong mộng đẹp của mình, mà không hề ý thức được sự nguy hiểm đang tới gần. Tình thương của mẫu thân là bao la vô bờ bến, hoàn toàn không thể đánh giá được. Lúc nãy Duy Đa Lợi Á còn hơi do dự một chút thì bây giờ lập tức nghiêng hết về tiểu hải tử. Nàng hét lên thật to, gần như muốn khàn cả giọng. Đừng! Chuyện gì ta cũng đáp ứng ngươi. Ngón tay đang án trên cổ họng nhỏ bé của Tiểu Khải Đế liền được rút lại, Mộ Dung Thiên vẫn không lộ ra biểu tình gì, chỉ thốt lên một tiếng. Tốt! Ồ a a a a! Lúc này Tiểu Khải Đế bị tiếng thét lớn của Duy Đa Lợi Á đánh thức nên bị giật mình thức tỉnh và khóc ré lên. Vô luận có phải gặp khốn cảnh gì khiến cho mình bị vướng víu tay chân, Mộ Dung Thiên đều có thể bình tĩnh mà ứng phó, nhưng lúc này hắn cũng thấy luôn cuống tay chân. Hắn rất thích cô bé này, những hành động có vẻ như muốn gây bất lợi cho nó lúc nãy chỉ là để bức Duy Đa Lợi Á phải chấp nhận yêu cầu của hắn mà thôi. Nhìn Tiểu Khải Đế đang khóc lớn ở trong lòng mình, trong lúc bối rối, Mộ Dung Thiên vô ý buột miệng hát. Ta là chỗ dựa bốn. Vừa hát lên được vài câu, hắn lập tức ngậm miệng lại, bởi vì hành động này đúng là rất ngu xuẩn. Thế nhưng bài hát đó không vì vậy mà ngừng lại, mà nó vẫn được nhẹ nhàng sướng lên. Ta là chỗ dựa đầy ấm cúng và thoải mái của Hải Nhi. Phụ thân nhẹ nhàng canh giữ ở bên cạnh Hải Nhi. Hải Nhi đừng sợ bóng đêm. Bảo bối của ta cũng đừng rơi lệ. Ngươi cần học, cần cố gắng không sợ bóng đêm. Tương lai ngươi cần phải đối mặt với đêm đen của đời mình. Bảo bảo hãy ngủ ngoan đi nào. Phụ thân vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh ngươi. Vui sướng và bi thương. Không cần sợ phải đối mặt. Hãy dũng cảm lên, bảo bối của ta bốn. Tiểu Khải Đế nghe được bài hát du khiến tinh thần của người ta được an tưởng thì lập tức nín khóc ngay, sau đó thì mí mắt của nó chậm chậm khép lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Duy Đa Lợi Á khẽ hừ nhẹ, khuôn mặt của nàng không biết từ bao giờ đã khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, rồi nói. Ta du cũng không tệ đó chứ, Khải Lý tiên sinh. Không, phải nói là Danny Tư đại thống soái thì mới chính xác hơn. Từ sau phút lỡ lời, Mộ Dung Thiên đã biết là không thể tiếp tục gạt Duy Đa Lợi Á được nữa, bởi vì bài hát du con đó không có mấy người biết cả. Nhìn thấy Mộ Dung Thiên trầm mặc không nói gì, Duy Đa Lợi Á lại hừ lạnh, rồi hỏi. Đây là phương thức bảo vệ Tiểu Khải Đế của ngươi đó à? Là lời hứa của ngươi đó sao? Mộ Dung Thiên thở dài nói. Hết cách thôi, ta tự có nỗi khổ của mình, thật sự không muốn gây thương tổn đến các người, vì vậy mà chỉ có thể làm như thế thôi. Duy Đa Lợi Á cười lạnh. Nói thật là dễ nghe nhỉ. Ta mặc kệ ngươi có lý do gì, quyền lực, chính trị, âm mưu. Nói chung, dùng một đứa nhỏ để làm công cụ thỏa mãn tư dục của mình như vậy, Danny Tư đại nhân, hành vi đó của ngươi quả thật khiến cho người ta phải coi thường. Không đợi Mộ Dung Thiên trả lời mình, nàng lại nói tiếp. Được rồi, ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, sau này sẽ không xuất hiện tại Thủy Đô nữa. Bây giờ ngươi thỏa mãn rồi chứ? Mộ Dung Thiên vẫn không lộ ra biểu tình nào mà chỉ nói. Ừm. Ta sẽ an bày cho nàng đến một địa phương không tệ, nơi đó thời khắc nào cũng sẽ có người trông coi, các người nhất định sẽ rất được an toàn. Duy Đa Lợi Á nghe vậy thì giận dữ liếc hắn một cái, bởi vì lời lẽ của hắn hiển nhiên là muốn có người giám sát nàng và không để cho nàng làm bậy rồi. Lúc này Mộ Dung Thiên liền búng tay một cái, lập tức có mấy nữ nhân mặc hắc y từ trong phòng tiến ra. Họ đều là những tử sĩ thủ hạ của Đình Đình, và cũng là những thân tín tuyệt đối đáng tin của Mộ Dung Thiên. Một trong mấy nữ nhân kia tiếp lấy Tiểu Khải Đế từ trong tay Mộ Dung Thiên, rồi một người khác thì nói với Duy Đa Lợi Á. Duy Đa Lợi Á tiểu thư, xin mời bốn. Duy Đa Lợi Á không nói gì, nàng chỉ có thể dùng sự trầm mặc để biểu lộ lòng phẫn hận đối với Mộ Dung Thiên mà thôi. Trước khi bước ra cửa, nàng đông quay đầu lại nói. Từ hôm nay trở đi, Tiểu Khải Đế sẽ không có một dưỡng phụ như ngươi. Ngươi không có tư cách. Cánh cửa theo sau bọn họ đã đóng lại, nhưng Mộ Dung Thiên vẫn chưa đi ngay. Hắn vẫn đứng ngẩn ngơ tại giữa phòng, nhìn lên trần nhà tối tăm rồi tự lẩm bẩm. Mộ Dung Thiên hỡi Mộ Dung Thiên, ngươi đã biến thành một kẻ khiến người ta khinh thường như vậy từ bao giờ chứ? Hắn đang cười, nhưng nụ cười đó lại cay đắng biết bao. Mộ Dung Thiên đã sớm biết mình sẽ đối mặt với hoàn cảnh như thế này. Bị người người căm hận, đó là việc mà hắn phải học biết để đối mặt. Duy Đa Lợi Á chỉ là khởi điểm mà thôi. Không lâu sau, sẽ có người thứ hai, thứ ba, thứ tư bốn. Rồi cuối cùng. Sẽ có rất nhiều người căm hận hắn, bao gồm cả quốc dân, bằng hữu, chiến hữu, và thậm chí là thân nhân và thế tử. Do đó, sớm thích ứng được thì sẽ tốt cho hắn hơn. Ho ho ho ho ho ho ho. Khẳng Ni Tư chờ ở bên ngoài tạp la khách điếm chừng nửa tiếng mà vẫn không thấy Duy Đa Lợi Á trở về. Lao kiên nhẫn đợi thêm 10 phút nữa, nhưng vẫn không thấy người đâu. Dù Lao có trầm tĩnh tới cỡ nào thì cũng không thể tiếp tục kiên nhẫn được, huống chi trước đó Lao cũng đã cảm thấy bất an rồi. Là một người bảo tiêu đầy kinh nghiệm, Lao vốn không tán thành chủ nhân đi gặp người ta ở một nơi như thế này chút nào. Với sự giúp đỡ của lão bản tạp la khách điếm, rốt cuộc Khẳng Ni Tư cũng tìm được căn phòng mà Duy Đa Lợi Á đã đến, nhưng tại đây không hề có một bóng người nào cả. Đồ đạc ở trong phòng không hề bị hư hại chút gì, tuyệt đối không có vết tích của giao đấu,

chỉ thiếu chút nữa thì y đã bị mùi hôi từ trong miệng đối phương làm cho ngất xỉu rồi. Phạm Địch Lạp thầm mắng mấy câu trong lòng, sau đó mới miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói. Mời tướng quân dừng lại Mễ Kỳ Tư một hai ngày, sau đó chúng ta sẽ nhanh chóng an bày đội ngũ của chư vị đến những nơi khác. Không nên giữ những con người hung mãnh như dã thú này ở lại Mễ Kỳ Tư quá lâu, chỉ cần đưa họ đến tiền tuyến để chiến đấu, đồng thời cũng phân khai lực lượng của họ ra thì việc quản lý mới dễ dàng hơn được. Khắc khắc khắc năm. Thiếu Ân lại phả ra một tràng cười khàn khàn, rồi nói. Không cần phiền phức vậy đâu. Phạm Địch Lạp nghe vậy thì nhíu mày lại. Ý tướng quân là thế nào? Cứ để chúng ta ở lại Mễ Kỳ Tư lâu dài, vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Phạm Địch Lạp khẽ biến sắc. Ta không hiểu lắm, tướng quân có thể nói rõ hơn một chút không? Ý của ngươi là bốn. Ta nói là, ta muốn chiếm tòa thành này. Vừa dứt lời, bàn tay như vuốt chim của Tiếu Ân liền đâm phập vào ngực của Phạm Địch Lạp. Ngươi năm. Phạm Địch Lạp trợn to đôi mắt như không tin vào sự thật vậy. Giải thích kiểu này, chắc ngươi đã hiểu rồi chứ? Khuôn mặt chuột của Tiếu Ân hiện rõ nét đanh ác ở dưới ngọn đèn ma pháp. Phạm Địch Lạp muốn nói, nhưng cổ họng chỉ rung động một chút, rốt cuộc vẫn không thốt ra được một tiếng nào. Móng tay dài và bén nhọn của Tiếu Ân đã đâm xuyên qua tim của Phạm Địch Lạp. Biến cố xảy ra bất ngờ này lập tức khiến cho mọi người sợ đến ngây người ra. Hồi 414, binh biến. Dịch, đua két. Một kỵ sĩ phó quan tên là Ca Lân đang đứng ở phía sau không xa lắm, tuy không nghe được hai người đã nói những gì, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vội quát lên. Ngươi muốn làm gì? Đáp án đã quá rõ ràng. Tiếu Ân chẳng buồn giải thích, mà gã chỉ ném thi thể của Phạm Địch Lạp sang một bên, còn bàn tay phải thì đã nhuộm đầy máu, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình kinh sợ, đồng thời móng tay của gã vẫn không ngừng nhỏ máu ròng ròng xuống đất nữa. Tiếp theo đó, Tiếu Ân vừa quát lên một tiếng quái dị, vừa nhảy tới trước, đồng thời cũng vươn móng tay ra chụp về phía Ca Lân. Khi song phương thương thảo, thông thường kỵ sĩ đều xuống ngựa để tỏ lòng tôn trọng, bởi vậy mà lúc này Ca Lân không có chiến kỵ để hỗ trợ mình. Tuy nhiên, sức phòng ngự của kỵ sĩ cũng rất mạnh. Việc đầu tiên của họ hầu như là giơ tấm thuẫn ở tay trái lên để bảo vệ lấy thân thể của mình. Ngay lập tức có một tầng kim quang dày đặc được tỏa ra từ tấm thuẫn, sau đó liền nhanh chóng kết thành tinh thể đã được thực vật hóa. Ca Lân là một cao thủ tu luyện kim hệ, có thể dùng kim đấu khí chứ danh để tăng cường sức phòng ngự của kỵ sĩ lên thêm một bậc. Ca Lân rất tự tin với môn sở trường này của mình, nhưng không ngờ lúc này lại cảm thấy nơi ngực đau nhói lên. Gã cúi đầu nhìn lại, thì ra là chỉ giáp, móng tay bọc sắt. Năm ngón tay của Tiêu Ân đã chụm lại thành một điểm, tạo thành hình dạng giống như truy vậy, và chúng đã đâm xuyên qua tấm tháp thuẫn có tăng cường kim hệ đấu khí của gã, sau đó lại đâm thẳng vào tim mình. Bình! Thân thể to lớn của Ca Lân đổ sầm lên mặt đất, ngay cả tấm tháp thuẫn đã theo làm bạn với gã hơn 20 năm cũng rơi xuống đất. Vì bị mất đi đấu khí chống đỡ, sau khi kim tinh thể ở trên tấm tháp thuẫn đó va chạm với mặt đất thì liền vỡ tan ngay. Liên tục giết hết hai người, một kẻ vẫn quen thấy máu như Tiêu Ân liền bộc phát dã tính của mình, gã ngửa cổ rú lên một tràng quái dị, biểu lộ niềm hưng phấn cực độ. Tiếng gầm rú của gã vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, khiến cho các quân Tây Bắc vừa nghe được thì đồng loạt rút hết vũ khí ra, và cũng ngửa cổ hú lên vang dội. Thế rồi một truyền 10, 10 truyền 100, sau đó thì toàn bộ thành Mễ Kỳ Tư đều chìm ngập trong tiếng kêu hú vang dội của quân Tây Bắc. Đó không phải là một phương thức phát tiết dã tính đơn thuần như vậy, mà là đại biểu cho một hàm nghĩa đặc biệt nào đó. Cư dân của Mễ Kỳ Tư từ lúc đầu đã không ngủ được, cho đến khi bên ngoài không còn tiếng bước chân nữa thì họ những tưởng là mọi việc đều đã được tiến hành thuận lợi. Trong lúc yên lòng định chìm vào giấc ngủ thì ai nấy cũng đều bị choáng tỉnh bởi vì họ phát hiện được tình thế không tầm thường chút nào. Những con tiểu sủng vật thì càng kinh hoàng hơn trước, chúng không còn nghe lời chủ nhân nữa mà bỏ chạy loạn xạ trong nhà, và làm đổ đồ vật rất nhiều. Trong nhất thời, khắp nơi đều loạn cào cả cả lên. Một đội khinh kỵ tuần tra là những kẻ bị hại trước tiên. Họ đều bị quân nổi loạn của Tây Bắc băm thành thịt vụn. Những còi lệnh và đạn tín hiệu lập tức được phát ra, báo hiệu cho mọi người trong thành biết đang có biến cố lớn xảy ra. Các tháp chỉ huy thuộc cấp thấp nhất lập tức báo về cho cấp cao hơn, rồi những cấp đó lại báo tiếp cho cấp cao hơn đó nữa, cứ thế mà tin khẩn cứ báo đi liên tục. Nhưng đến khi tháp phó tổng chỉ huy sắp báo lại cho tháp tổng chỉ huy thì người phụ trách ở đó chợt kinh hãi phát hiện ra, đại thống soái của họ đã biến đâu mất rồi. Ưu điểm của loại phương thức truyền tin này là hiệu suất cực cao, nhưng khuyết điểm của nó cũng là quá ỷ lại vào tầng cao nhất. Sau khi mất đi bóng dáng của Mộ Dung Thiên, những người bên dưới giống như là rắn mất đầu vậy, họ thúc thủ vô sách, không biết phải ứng phó thế nào mới phải. Phải tiếp tục chờ đại thống soái, hay là tự mình chủ trương khống chế sự hỗn loạn tại khu vực của mình. Trong lòng mọi người đều tràn ngập thắc mắc, vào lúc khẩn yếu thế này, rốt cuộc Mộ Dung Thiên đã đi đâu rồi. Vì không có mệnh lệnh của cấp trên, các binh sĩ chấp hành nhiệm vụ giám sát chỉ biết thụ động và để mặc cho quân địch nhào đến tấn công ào ạt. Tình cảnh hiện trường có thể nói là loạn tới cực điểm. Nó kéo dài chừng gần 10 phút, mà quan chỉ huy đệ nhị cấp vẫn không thấy Mộ Dung Thiên đâu. Y đã phái trinh sát binh đi tìm khắp nơi mà vẫn chẳng thấy gì, rốt cuộc chỉ có thể phát lệnh ứng phó theo tình hình đang xảy ra mà thôi. Ban đầu, số lượng binh sĩ ngoại bang vốn đã quá lớn, muốn khống chế họ thật là khó, và phải cẩn thận tỉ mỉ lắm mới được. Hơn nữa, khi bạo động vừa nổi lên, bên quân đội của Mẹ Kỳ Tư vẫn chưa có hành động ứng phó gì, vì vậy nên đã mất đi tiên cơ. Và lại, không có Mộ Dung Thiên giám sát đại cuộc và điều phối chồng chéo lên nhau, do đó mà bọn họ chỉ có thể tự mình quản lý khu vực của mình, chứ không thể đoàn kết tất cả lại được. Vô luận là tình hình của một khu vực nhỏ hay là tình huống của những khu vực khác, các quan chỉ huy đều không nắm rõ chi tiết các nơi, vì vậy mà điều duy nhất họ có thể làm là tự lo cho thân mình mà thôi. Cho dù là tướng lĩnh hay tinh binh giỏi tới cỡ nào, sau khi đã mất đi sự điều động hữu hiệu thì cũng chỉ như một đống cát rời thôi. Bất luận nhìn từ khía cạnh nào, tình thế của Mễ Kỳ Tư quả thật rất bất lợi. Các binh sĩ đang đứng gác giống như quần long vô thủ vậy, họ chỉ đánh bất lực để cho quân Tây Bắc vốn sớm đã có mưu đồ sẵn, từ từ chiếm lấy Mễ Kỳ Tư như tầm ăn dâu. Kết quả không có gì bất ngờ cả, cán cân thắng lợi đang nghiêng dần về phía quân Tây Bắc. Tiếng thét chém giết vang lên ngập trời, máu tươi nhuộm đỏ các đường lớn hẻm nhỏ của Mễ Kỳ Tư, ngay cả cơn mưa lớn cũng không thể rửa đi hết những dòng máu lênh láng đó. Những tiếng hú cuồng dã của quân Tây Bắc cùng với những tiếng la hét thất thanh của quân canh thành đã tạo nên hai thứ tiếng trái ngược nhau. Những tiếng va chạm của vũ khí vang lên không ngớt, và thanh âm của đấu khí và ma pháp cũng liên tục nổi lên đùng đoàng, qua đó có thể thấy cuộc chiến thảm liệt tới chừng nào. Những người dân của Mễ Kỳ Tư đang ẩn nấp trong nhà cũng ý thức được chuyện mà họ sợ hãi nhất rốt cuộc cũng xảy ra rồi, nhưng nếu bỏ chạy ra ngoài, không biết có bị các binh sĩ đang loạn chiến ở ngoài kia chém nát thành tương hay không. Bọn họ vội vàng khóa kín cửa lại, chỉ dám ở trong nhà nơm nớp lo sợ, đồng thời cũng vô về an ủi những tiểu hài tử vì bị kinh sợ mà khóc thét lên, song song đó cũng không quên cầu cho thần linh phù hộ cho phe mình được chiến thắng. Khu Thánh Trúc là nơi tụ tập gia quyến của các đại quan và quý tộc của Mễ Kỳ Tư, nó là mảnh đất quan trọng nhất trong thành, mà người phụ trách nơi đây chính là Tạp Cách Nạp Phu, thống lĩnh của quân đoàn thứ 5. Mặc dù đang chứng kiến rất nhiều thuộc hạ bị ngã xuống trước sự tấn công của quân địch, nhưng Tạp Cách Nạp Phu vẫn hăng máu chiến đấu tới cùng, tuyệt không rút lui dù chỉ nửa bước, dù rằng từng tốp chiến hữu của y ngã xuống đã làm cho y rất đau đớn tâm can. Tình hình này quả thật không ổn chút nào. Địch nhân vẫn không ngừng ồ ạt tấn công đến khu Thánh Trúc, điều đó cho thấy các vùng phụ cận cũng đã bị thất thủ rồi. Nhưng y tuyệt đối không thể để mất đi khu Thánh Trúc, bởi vì đây là trọng trách mà Đan Ni Tư Đại Nhân đã giao cho. Do đó, dù phải đối mặt với khốn cảnh, Tạp Cách Nạp Phu thân là thống lĩnh cũng nhất quyết làm gương cho các binh sĩ, đích thân xông lên hàng đầu để kích phát sĩ khí của thuộc hạ. Sự nỗ lực của Tạp Cách Nạp Phu đã ra một cái giá không nhỏ, mình y mang đầy thương tích, máu huyết nhuộm đỏ khôi giáp, quả thật khiến người ta nhìn vào mà giật mình kinh hãi. Việc Tạp Cách Nạp Phu thân trinh xuất chiến đã để thăng sĩ khí của thuộc hạ rất nhiều, và giúp cho họ buộc phát tiềm năng lớn nhất của mình, thế nhưng chỉ có sự cổ vũ tinh thần cũng chưa đủ, vì địch nhân dường như cứ quần quận sông lên không ngừng, tựa như vô cùng vô tận vậy, giết bao nhiêu cũng không hết. Trong khi nhân thủ của phe mình thì càng lúc càng ít đi. Đột nhiên Tạp Cách Nạp Phu cảm thấy đầu óc choáng váng, thân thể của y cũng lảo đảo suy ngã, kế tiếp thì trên vai liền bị trúng phải một kiếm. Tạp Cách Nạp Phu dùng mình một cái, căn cứ theo kinh nghiệm lâu ngày của y, vừa rồi đúng là dấu hiệu của việc mất máu quá nhiều. Bởi vì khôi phục đan tuy có thể khôi phục lại thể lực, nhưng không có cách nào trong một khoảng thời gian ngắn mà bổ sung đầy đủ một lượng máu thật nhiều được. Cũng vì thần quan có sức phòng ngự rất yếu, nên hắn không thể theo sát Tạp Cách Nạp Phu được, bằng không thì sẽ bị kẻ địch giết đi rất nhanh, cho nên không có ai có thể giúp ý cầm máu được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ e không bao lâu nữa thì y sẽ bị ngã gục trên chiến trường cho xem. Thế nhưng Tạp Cách Nạp Phu lại không vì vậy mà bắt đầu chán nản. Y biết, quân của mình có thể chống đỡ liệt thế cho đến tận bây giờ thì đại đa số là bởi vì tác dụng khích lệ sĩ khí của y. Nếu như y rút lui về hậu phương, vậy thì nhuệ khí của các binh sĩ sẽ mất sạch, và sau đó, phòng tuyến sẽ bị tan vỡ rất nhanh. Tạp Cách Nạp Phu nghĩ tới đây thì lập tức cắn môi, rồi nuốt luôn hai viên thuốc tân sinh. Hai viên đan dược này là đan dược cứu mạng do y đã cất kỹ từ lâu mà chưa dám dùng tới, bởi vì y muốn đợi tới thời khắc cực kỳ phi thường thì mới lấy ra dùng. Ngoài việc cấp tốc khôi phục thể lực ra, tân sinh hoàn còn có thể chế tạo máu giả trong một thời gian ngắn, khiến cho bản thân mình khôi phục lại trạng thái chiến đấu tốt nhất. Công hiệu của linh đan quả thật không phải tầm thường. Sau khi nuốt chúng vào, lực lượng trong người Tạp Cách Nạp Phu liền nhanh chóng bùng dậy, đồng thời cũng thay đổi luôn cả tình trạng choáng váng vì thiếu máu. Tinh thần của Tạp Cách Nặc Phu lập tức phấn chấn, sẵn tay chém luôn mấy tên ma võ sĩ đang xông tới tấn công mình. Sau đó, một chuyện khiến tinh thần của y càng phấn chấn hơn liền xảy ra. Từ trong cuộc chiến hỗn loạn, bỗng có một người chậm rãi bước ra. Tạp Cách Nặc Phu tựa hồ không tin vào mắt mình, y kích động kêu lên: "Thành chủ đại nhân!" Thành chủ đại nhân vốn đã thất tung ngay từ lúc cuộc chiến bắt đầu, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Tuy trận chiến này có vẻ như đã nghiêng về phe địch, nhưng chỉ cần có thành chủ đại nhân ở đây thì không có gì là không thể xảy ra cả. Hắn vốn là thống soái dạng đông, rất giỏi sáng tạo kỳ tích, trước nay không hề xa sẩy chút nào. Kẻ vừa xuất hiện đúng là Mộ Dung Thiên. Hắn không nói năng gì mà chỉ tiến thẳng về phía Tạp Cách Nạp Phu. Tạp Cách Nạp Phu tựa như cảm thấy có điều không thỏa đáng. Thế nhưng lúc này y đã nhìn thấy một thanh trường kiếm ở sau lưng Mộ Dung Thiên đang đâm tới nhanh như thiểm điện, còn bản thân của hắn thì dường như không hề cảm thấy được nguy hiểm đang ập đến chút nào. Tạp Cách Nặc Phu cũng không kịp nghĩ nhiều, y liền dùng tốc độ nhanh nhất để xông tới đẩy Mộ Dung Thiên ra, nhưng đồng thời thanh kiếm kia cũng đã lướt qua sát người Mộ Dung Thiên và cắm phập vào ngực Tạp Cách Nặc Phu. "Đan Nhi Tư đại nhân, thuộc hạ của ngài đều rất trung thành nhỉ." Sau khi giết người xong, dáng vẻ của nàng sa tộc mỹ nữ Khắc Lý Tư Đế vẫn bình tĩnh và ưu nhã như vậy. Tạp Cách Nặc Phu nhìn Khắc Lý Tư Đế và Mộ Dung Thiên, hai người đại diện cho hai lập trường bất đồng, là thủ lĩnh tối cao của hai thế lực thủy hỏa bất dung tại Mệ Kỳ Tư, vậy mà giờ đây lại có vẻ như đang hợp tác rất chặt chẽ và không hề có địch ý chút nào, đã vậy, họ còn có vẻ giống như chiến hữu rất thân tình nữa kia. Khắc Lý Tư Đế vừa rút kiếm về, vừa tỏ vẻ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà chỉ che miệng cười, rồi nói: "Đan Nhi Tư đại nhân, màn kịch này do ngài nghĩ ra, quả thật là đặc sắc không chỗ chê đấy nhé." Tạp Cách Nặc Phu ôm lấy vết thương nơi ngực, máu vẫn tuôn ra xối xả, ý trừng mắt quát lên: "Tại sao?" Nhưng ý đã không còn cơ hội để nghe câu trả lời nữa. Ba chữ cuối cùng trong đời ý cũng không thể thốt ra, mà ý chỉ đành vô lực ngã gục xuống đất. Sinh mạng của ý đã đi đến đường cùng, tựa như ý đã không còn lý do gì nữa để chống đỡ nó vậy. Thành chủ đại nhân đáng kính của ý, người đã giao trọng trách bảo vệ khu thánh trúc cho ý, thì ra chỉ là một tên lừa đảo. Mộ Dung Thiên ngồi xuống bên cạnh Tạp Cách Nặc Phu rồi vớt đôi mắt đang trợn trừng của y cho chúng khép lại. Đó cũng chỉ là việc duy nhất mà hắn có thể làm mà thôi. Hồi 415, thác thủ, lỡ tay. Dịch, đua tét. Một nơi có trọng binh chấn giữ như khu thánh trúc lại là nơi phát hiện loạn động trễ nhất. Trong phủ thành chủ, cũng tức là lăng ba tiểu trúc của thành chủ tiền nhiệm Tư Tháp Tây Á, đám người của Tân Địch Á đã sớm bị thức giấc. Bởi vì Mộ Dung Thiên được thuyên chuyển từ tiền tuyến về hậu phương, do đó, theo quy định thì hắn có thể mang theo gia quyến. Những khi không có phu quân ở bên cạnh, đám người Tân Địch Á tất nhiên là rất nhớ hắn, do đó mà mọi người cũng đều kéo đến Mệ Kỳ Tư. Khu thánh trúc tọa lạc tại một địa phương cao nhất trong thành, khi đám người Tân Địch Á chạy ra ngoài phủ thì mới nhìn thấy quang hoa chói lòa của ma pháp đang bay đầy trời, khiến cho đêm đen cũng sáng lòa hẳn lên. Mâu Cơ thấy vậy thì hít sâu một hơi, rồi nói: "Gặp quỷ rồi." "Chuyện gì thế này?" Tân Địch Á nhăn tít đôi mày liễu. Nàng đã sớm biết đêm nay Mộ Dung Thiên sẽ có hành động dẫn binh rất quan trọng, nhưng nàng lại không hề lo lắng tí nào. Trước tiên là vì đã có Mộ Dung Thiên đích thân khống chế toàn cuộc, ngoài ra, việc hắn ở trên tháp cao vừa giám sát vừa phát lệnh điều động dẫn quân thì độ an toàn lại càng cao hơn hẳn. Nhưng sự thật đang hiện rõ trước mắt, cuộc diện thật là đại quy mô, rõ ràng không phải chỉ là mấy cuộc cẩu đả bình thường rồi. Lộ Thiến Hoa Dung thất sắc, vội hỏi: "La Địch ca ca không gặp phải chuyện gì chứ?" Trong các nữ nhân, Tân Địch Á là người trầm tĩnh nhất, gặp nguy biến mà không hoang mang chút nào, nàng chỉ bình tĩnh nói: "Đừng lo lắng, tỷ nghĩ hắn còn đang ở bên kia trấn áp tình thế. Có hắn ở đây, mọi việc sẽ kết thúc nhanh lắm thôi." Mậu Cơ cũng nói theo: "Đúng vậy, chúng ta chỉ cần ở đây đợi hắn là được." Lộ Thiến nghe vậy thì cũng hơi bình tĩnh lại, nhưng sau khi chờ đợi được một lúc thì quang hoa của ma pháp đấu khí càng lúc càng rực rỡ, điều đó cho thấy trận chiến càng trở nên kịch liệt hơn cả lúc trước nữa. Âm thanh chém giết cứ liên tục truyền đến, ngay cả Tân Địch Á cũng bắt đầu biến sắc. Ở tại Mễ Kỳ Tư, khu thánh trúc này quan trọng tới cỡ nào thì nàng hiểu rất rõ. Ngay cả đứng đây mà còn có thể nghe được tiếng chém giết, vậy thì tình huống không hề đơn giản như trong tưởng tượng chút nào. Tiếng chân vang lên càng lúc càng gần, nương theo những tiếng kêu thảm, đám người Tân Địch Á vội vàng chạy ra bên ngoài. Trước mặt họ chẳng khác nào quang cảnh của địa ngục vậy, thây phơi máu đổ khắp cả mặt đất. Những ai còn sống sót thì lại đang lăn lộn rên rỉ đầy thống khổ ở trên mặt đất. Tân Địch Á và Mâu Cơ cùng đưa mắt nhìn nhau và cả hai cùng phát hiện ra cơn sợ hãi ở trong mắt đối phương. Long Nữ cũng được xem là người thông minh tháo vát, nàng không thể không nhìn ra được tình thế của đêm nay. Việc dẫn quân vào Mễ Kỳ Tư rất có thể đã thất bại, do đó mới để xảy ra cuộc diện không thể khống chế như lúc này. Vậy Mộ Dung Thiên ở đâu? Các nữ nhân lập tức lo lắng tới sự an nguy và hạ lạc của hắn. Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện giữa màn đêm, các nữ nhân thấy vậy thì đều giật mình hốt hoảng, thời khắc này ai ai cũng đều cảm thấy bất an. Vì vậy mà Mâu Cơ quát lên. Ai? Bóng đen kia không đáp lại, mà chỉ lặng lặng tiếp tục tiến lên khu thánh trúc. Trong cơn mưa gió, không ai có thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Mâu Cơ thấy vậy thì liền phất tay một cái, từ trong tay áo của nàng liền có một con tiểu long nhắm vào bóng đen kia mà lao vút tới. Tân Địch Á cũng giơ tay phóng ra hơn 10 đóa hoa tử sắc nho nhỏ, nhưng chúng không trực tiếp tấn công bóng đen ngay, mà trước tiên là phóng lên trời, sau đó mới chậm rãi hạ xuống, trông như những chiếc đèn lồng vậy, và sau đó thì bao phủ lấy đối phương trong một phạm vi khá rộng. Nếu đối phương là người nhà, vậy thì vừa rồi đã lên tiếng đáp lại. Do đó cho thấy, ý hẳn là địch nhân rồi. Tuy nhiên, vì để phòng xa, hai nàng không hề dùng tới toàn lực, mà chỉ xuất chiêu thăm dò mà thôi. Lộ Thiến là người không thích đánh giết, hơn nữa vì đang lo lắng cho Mộ Dung Thiên nên phản ứng chậm nhất. Mãi tới khi Mâu Cơ và Tân Địch Á đã lần lượt xuất thủ xong, lúc đó nàng mới tạo ra chủng tử của hai con Thủy Kỳ Lân. Lúc này trời đang mưa lớn, hoàn cảnh này đúng là rất có lợi cho Nghĩ Linh Sứ, và tất nhiên Thủy Khôi Lỗi là sự lựa chọn tốt nhất. Thế rồi hai con Thủy Kỳ Lân thân cao chừng một thước liền nhanh chóng thành hình, đã vậy Lộ Thiến còn tăng thêm phong nguyên tố vào bốn chân của chúng, bởi lẽ trong cơn mưa tầm tã, gió cũng là một nhân tố tốt có thể sử dụng được. Hai con Thủy Kỳ Lân đạp gió mà xông tới gia nhập vào chiến đoàn. Trước tiên là Lạc Anh Tân phân của Tân Địch Á đến trước, nương theo những tia sáng đấu khí được phát ra từ những đóa tử hoa giống hệt những chiếc đèn lồng kia, lúc này mọi người mới có thể nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương. Ý là một trung niên tinh linh. Giờ đây các nữ nhân mới biết tại sao Ý đã không lên tiếng, đó không phải vì Ý không muốn nói, mà là không thể nói được, bởi vì trên người Ý đang cắm đầy tên, chẳng khác nào một con nhím vậy, còn khoe miệng thì vẫn có máu trào ra không ngớt, toàn thân Ý phục để bị nhuộm đỏ cả. Tân Địch Á vội vàng thu tay. Những đóa tử hoa lập tức tản khai ra, nhường lại sự an toàn cho khu vực này. Mâu Cơ thì cuống quýt khống chế con tiểu long cho nó chuyển hướng, phải khó khăn lắm mới lao trượt qua thân thể của trung niên nhân kia. Riêng Thủy Kỳ Lân của Lộ Thiến thì tuy được phát sau, nhưng nhờ có cuồng phong hỗ trợ, nên tốc độ của chúng lại nhanh tuyệt luân. Sau khi phát hiện ra diện mạo của trung niên nhân kia thì tiểu tinh linh có phần trở tay không kịp. Nàng lập tức dùng ý niệm để giải trừ khôi lỗi. Chỉ là khi ở trong gió, thủy nguyên tố vốn đã khá hùng hậu. Vì vậy mà tốc độ tan rã của Thủy Kỳ Lân cũng chậm hơn bình thường một chút. Tuy sức khống chế của Lộ Thiến rất mạnh, nhưng hai con Thủy Kỳ Lân đó chỉ mới phân giải được một nửa thì đã đụng vào người trung niên tinh linh rồi. Nếu là ngày thường thì hai con nửa Thủy Kỳ Lân đó sẽ không có nhiều sức sát thương, nhưng lúc này toàn thân của trung niên nhân đều là tên, nên sức đụng của chúng lại đẩy những mũi tên ở phía trước lún sâu vào người y thêm chút nữa. Người trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, cuối cùng không chống đỡ được nữa mà ngã nhào xuống. Khinh thân thuật của Mâu Cơ giỏi nhất, nàng nhanh chóng phi tới đỡ lấy Ý, còn Tân Địch Á cũng theo sát phía sau. Lộ Thiến vội vàng chạy đến, thấy trung niên nhân đang hấp hối thì hòa lên khóc, rồi gọi. Sơn Mỗ đại thúc. Trung niên nhân có tên là Sơn Mỗ, là một người hộ viện của Mộ Dung Thiên. Từ sau khi thoát ly Lam Nguyệt, cho tới khi đặt vững nền tảng tại Tát La, Ý vẫn luôn ở bên cạnh Mộ Dung Thiên. Thê tử của Sơn Mỗ đã qua đời sớm, còn nữ nhi thì cũng gặp tai nạn mà rời khỏi nhân thế. Nguyên bản y có lực lượng rất mạnh, không ai có thể sử dụng y làm hạ nhân được, nhưng từ sau lần đầu gặp được Lộ Thiến, y mới thấy rất giống với nữ nhi của mình, do đó nên mới hạ mình tìm đến phủ đệ của Mộ Dung Thiên để làm hộ viện. Sau khi nhận chức hộ viện, ngoài những việc phải phụ trách ra, còn bình thường thì y vẫn đối xử rất tốt với Lộ Thiến, tựa như một vị tử phụ vậy. Nhìn vị đại thúc hòa ái dễ gần đang dần dần chút cạn hơi thở ở trong tay, Lộ Thiến hối hận không thôi, nàng chỉ biết vừa khóc vừa thốt. Xin lỗi bốn. Sơn Mỗ mỉm cười đầy từ hòa, biểu lộ mình không hận Lộ Thiến, bởi vì trên thực tế, nếu không chúng phải một kích của nàng thì y cũng không thể sống được nữa. Y dáng chống đỡ mà chạy đến đây chỉ là vì muốn báo tin cho các nàng mà thôi. Sơn Mỗ nhấc tay chỉ về hướng tây rồi thốt. Chạy. Một động tác đơn giản và một tiếng ngắn gọn như vậy mà cũng phải dùng hết một chút khí lực sau cùng của y. Vừa nói xong thì bàn tay của Sơn Mỗ cũng buông thong xuống, nhưng trên mặt vẫn còn đọng lại nụ cười mãn nguyện. Chết không có gì đáng sợ. Nói không chừng còn là một loại giải thoát nữa. Hoặc giả, ở bên kia thế giới, ý sẽ có thể gặp lại thê nhi cũng nên. Và cứ thế, Sơn Mỗ ôm theo nguyện vọng tốt đẹp đó mà lìa khỏi trần đời. Đương nhiên Lộ Thiến không thể nhìn ra được điều đó, nàng chỉ biết gục người khóc thật lớn, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy day dứt vô cùng. Tân Địch Á hiểu rõ hàm nghĩa từ thông tin của Sơn Mỗ mang đến trước khi chết. Tình huống của Mễ Kỳ Tư đã vượt qua khỏi phạm vi có thể khống chế rồi. Phía tây chính là phương hướng của lãnh thổ chính của Tát La, ý của Sơn Mỗ là muốn bọn họ bỏ đi. Một khi Mễ Kỳ Tư xảy ra bất ổn thì cũng có biện pháp đặc biệt để ứng phó. Nếu quả thật có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì đại bộ phận các nhân sĩ trọng yếu sẽ cưỡi phi hành hệ sủng vật mà bỏ trốn, nhờ đó mà bảo tồn nhân tài, cũng giống như tình huống không thể cứu vãn được của Mễ Kỳ Tư trong thời gian ma thú bạo động vậy. Tát La sẽ phái ra phi hành quân đoàn để giúp cho các quan viên cao cấp bỏ chạy, nhưng tình hình hôm nay của Mễ Kỳ Tư đã đổi thành chủ động, phi hành quân đoàn sẽ tùy thời mà di chuyển người ở tại khu thánh trúc trở về Tát La. Với thân phận của Tân Địch Á và Mâu Cơ, họ tự nhiên có đủ tư cách để được phi hành quân đoàn đưa đi, nhưng chỉ là lúc này vẫn không thấy bóng dáng của Mộ Dung Thiên ở đâu, bọn họ làm sao mà yên tâm bỏ đi một mình được chứ? Ha ha, thật là khiến người cảm động. Từ trong bóng tối, đột nhiên có tiếng vỗ tay khen thưởng vang lên. Tân Địch Á và Mâu Cơ nghe vậy thì giật mình đứng phát dậy. Những đóa tử hoa của Lạc Anh Tân Phân vẫn chưa hoàn toàn tiêu thất hết, với ánh sáng nhàn nhạt của chúng, mọi người cũng có thể thấy được chân diện mục của đối phương. Người đó là một nữ tử, nàng ta có khuôn mặt của một thiên sứ, nhưng vóc người lại rất giống như của ma quỷ, đôi ngươi màu nâu chính là đặc điểm của người sa tộc. Tân Địch Á và Mâu Cơ lập tức nhận ra đối phương, nàng ta chính là hạt ngoại thành chủ của Mễ Kỳ Tư, và cũng có thể là người đã tạo ra binh biến lần này, Khắc Lý Tư Đế. Từ lâu hai nàng vốn vẫn luôn hoài nghi nữ nhân giảo hoạt như cáo này, giờ đây quả nhiên đã có đại sự xảy ra rồi. Lúc này toàn thân Mâu Cơ đã được bao phủ bởi một loại kình khí màu tím, trong đó thoang thoảng lại vọng ra tiếng rồng gầm, y phục của nàng không gặp gió mà cũng tung bay phân phật. Hiển nhiên Long Nữ đã nổi trận lôi đình. Về phần Tân Địch Á thì nàng cũng vươn cánh tay ngọc ra, rồi đột nhiên có một đóa hoa sen khiết bạch từ từ hình thành theo một quỹ tích vốn quanh cánh tay của nàng, trông rất đẹp mắt, sau đó nó liền phóng lên không trung. Đối với nữ nhân đáng ghét này, nàng không dự định sẽ lưu tình chút nào. Vào lúc hai nàng sắp sửa phát động thế công thì lại có tiếng bước chân vang lên, rồi một người lại bước ra từ phía sau lưng của Khắc Lý Tư Đế. Tân Địch Á và Mâu Cơ lập tức dừng kỹ năng của mình lại, rồi ngạc nhiên nhìn về phía người kia. Vì người đó chính là người mà hai nàng đang nóng ruột ngóng trông, Mộ Dung Thiên. Hồi 416, quyết tuyệt. Dịch, đua kết. Điều khiến mọi người vui mừng là hắn không hề thọ thương. Nhưng hắn lại xuất hiện ở bên cạnh Khắc Lý Tư Đế nên điều đó đã khiến cho Tân Địch Á và Mâu Cơ đều thấy nghi hoặc. Khắc Lý Tư Đế mỉm cười nói. Danny Tư Đại Nhân, phu nhân của ngài xem ra không mấy thân thiện thì phải. Tân Địch Á và Mâu Cơ nghe vậy thì cả kinh, một lúc sau Mâu Cơ mới lên tiếng hỏi. Quỷ mặt đen, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tuy Tân Địch Á không lên tiếng hỏi, nhưng trong đôi mắt đẹp của nàng cũng tràn ngập thắc mắc. Mộ Dung Thiên vẫn yên lặng không nói gì. Kỳ thật. Hắn cũng không biết làm sao để đối mặt với hai nàng, vì vậy nên mới để Khắc Lý Tư Đế đi theo bên cạnh, và để nàng giải thích mọi việc thì tốt hơn. Đơn giản lắm thôi. Khắc Lý Tư Đế vẫn mỉm cười đầy quyến rũ như trước, tựa như là vừa mới thắng trận vậy, sau đó nàng nói tiếp. Danny Tư Đại Nhân là một bậc kỳ tài trăm năm khó gặp, trong lòng ôm hoài bao lớn lao mà các người khó có thể tưởng tượng ra nổi, vậy thì làm sao hắn có thể bó mình để phục vụ cho một quốc gia nhỏ bé như Tát La được. Chỉ có Tây Bắc chúng ta mới có thể cung cấp đầy đủ điều kiện cho hắn để thực hiện lý tưởng to lớn của mình mà thôi. Cả hai nàng đều hiểu được ý tứ của Khắc Lý Tư Đế, nhưng họ không thể tin được. Thế rồi Mâu Cơ tức giận quát lên. Yêu nữ, nói bậy. Quỷ mặt đen không phải là loại người như thế, ngươi chỉ nói bậy thôi. Quỷ mặt đen, ngươi mau nói cho ta biết, là ả đã nói bậy, đúng không? Họ muốn trượng phu của mình có thể cho mình một giải thích ổn thỏa, nhưng Thủy Trung Mộ Dung Thiên vẫn không lên tiếng. Vì vậy mà cõi lòng của cả hai nàng đều từ từ lạnh buốt dần. Ngươi điên rồi hả? Sao ngươi có thể làm như vậy chứ? Phụ thân và mọi người tại Tát La đều đối tốt với ngươi kia mà. Mâu Cơ nổi giận mắng một tràng, sau đó nàng lại cắn răng nói. Yêu nữ kia, nhất định là ngươi rồi. Ngươi đã mê hoặc hắn phải không? Mâu Cơ không thể nào tiếp thu được sự thật này, nàng rút cốt tiên ra rồi quất sang phía Khắc Lý Tư Đế. Thế nhưng cốt tiên chưa kịp rơi xuống người Khắc Lý Tư Đế thì đã bị một cánh tay ngăn lại. Cánh tay đó đang được một bộ chiến giáp bảo vệ, Mâu Cơ rất quen thuộc với nó, bởi vì nó chính là bộ chiến giáp mà nàng đã lấy từ trong bảo khố của phụ thân mà tặng cho Tình Lang. Bộ chiến giáp đó chính là chúc phúc chiến giáp, Mâu Cơ mong rằng chủ nhân của chiến giáp, và cũng tức là Tình Lang của mình sẽ được ông trời chúc phúc cho. Nhưng mà lúc này bốn. Dừng tay, vung. Tại sao? Tại sao? Tại sao năm? Nước mắt của Mâu Cơ tuôn trào như suối, đồng thời không ngừng lên tiếng chất vấn hắn. Nàng đối với hắn thâm tình như vậy, không tiếc vì hắn mà làm bất cứ chuyện gì, nhưng hôm nay đổi lại chỉ là một sự phản bội đầy vô tình. Nhưng hắn không chỉ phản bội lại tình yêu của nàng, mà còn phản bội cả Tát La, phản bội lại sự kỳ vọng của quốc dân của Tát La. Nàng rất mong là Mộ Dung Thiên đã bị tà thuật của yêu nữ kia khống chế, làm hắn mất đi lý trí, như vậy thì nàng mới có thể tha thứ cho hắn được, nhưng lúc này xem ra thần trí của hắn đang cực kỳ tỉnh táo, nhãn thần trong vút, chỉ là có thêm vài phần lạnh lùng mà thôi. Lý do đúng như lời của Khắc Lý Tư Đế vậy. Mộ Dung Thiên nhàn nhạt trả lời. Lý do của hắn đã khiến cho trái tim của tân địch á lạnh bướt, nàng băng sơn mị nữ khẽ cắn môi, rồi hỏi. Cũng vì lẽ đó mà chàng sẵn sàng hy sinh con dân của mình, hy sinh bằng hữu, chiến hữu, và thậm chí là cả thân nhân nữa. Phải. Lời nói của Mộ Dung Thiên hoàn toàn không có chút tình cảm nào. Ở Tát La, bất luận ta có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng chỉ là một con cờ nhỏ bé, vĩnh viễn không thể nắm được mệnh vận của mình. Ta không cam lòng. Nhưng cũng may, từ giờ trở đi sẽ không còn như vậy nữa. Thanh âm của tân địch đã run lên. Vì quyền thế và lực lượng, chàng có thể bỏ mặc tất cả. Mộ Dung Thiên siết chặt nắm tay. Không sai, ta phải nắm giữ mệnh vận của mình, dù cho có phải bước qua thi thể của người chí thân. Câu trả lời kiên định không chút do dự của hắn đã khiến cho trái tim của tân địch đã hoàn toàn lạnh giá. Nàng nhìn Mộ Dung Thiên, hắn là một nam tử tuy bề ngoài háo sắc dâm đãng, nhưng trên thực tế lại rất ôn hòa và thiện lương. Nhưng không ngờ giờ đây hắn đã biến thành một kẻ hoàn toàn xa lạ, nàng không thể tin được người đó lại chính là trượng phu của mình. Nàng chỉ hy vọng nam tử ở trước mắt đây là do kẻ khác hóa trang thành, thế nhưng người Tây Bắc tuy tàn bạo, nhưng họ lại không đê tiện như vậy. Huống chi, tuy tính của hắn đã biến thành xa lạ, nhưng thần thái, động tác, và mọi tập quán đều là những thứ mà tân địch đã rất quen thuộc, không ai có thể giả mạo được. Khắc Lý Tư Đế tựa sát vào bên người Mộ Dung Thiên, một tay khoác lấy tay hắn, rồi cười nói. Xem các người kia, thân làm thê tử của Đan Ni Tư Đại Nhân, nhưng lại không biết hắn khổ cực ở trên chiến trường như thế nào, làm sao các người có thể chia sẻ gánh nặng với hắn, chia sẻ đau khổ và sự khó nhọc với hắn đây. Người mà Đan Ni Tư Đại Nhân cần chính là loại nữ nhân có thể trở thành cánh tay đắc lực của hắn như chúng ta đây. Mộ Dung Thiên không hề đẩy Khắc Lý Tư Đế ra, mà để nàng tùy ý khoác tay lên người mình. Tân địch á nghe vậy thì hít sâu một hơi. Không sai, điều duy nhất mà họ có thể làm là đứng sau lưng hắn, nấu những bữa ăn ngon miệng cho hắn, hoặc giả giúp hắn kỳ cọ tắm rửa, và chờ hắn trở về từ chiến trường mà thôi. Mộ Dung Thiên trầm giọng nói. Ta chỉ muốn hỏi một câu, các người có nguyện ý theo ta hay không? Khuôn mặt của tân địch á buồn vời vợi, nhưng kiên quyết lắc đầu. Vậy thì tất cả kết thúc ở đây. Lời nói quyết liệt và quá vô tình của Mộ Dung Thiên khiến cho khuôn mặt của Mâu Cơ trắng bệnh, nàng lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa thì té ngã xuống đất luôn. Tân địch á phải vươn tay ra đỡ lấy nàng thì mới không ngã được. Mộ Dung Thiên chuyển ánh mắt sang phía Lộ Thiến đang ngồi khóc dưới đất, rồi nói. Tiểu Lộ, muội sang đây. Lộ Thiến ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm đầy lệ. La Địch ca ca, tại sao huynh lại làm vậy? Tại sao chứ? Lộ Thiến không hiểu gì về chính trị, nàng chỉ biết Sơn Mộ Đại Thúc là một người rất tốt. Nàng không hiểu tại sao Mộ Dung Thiên lại muốn giết ông ta. Trong âm mưu lần này, có bao nhiêu người tốt như Sơn Mộ Đại Thúc ở trong thành đã bị hại chết. Mộ Dung Thiên không nói gì, vì hắn không thể trả lời câu hỏi đó của nàng, chí ít thì đối với một nữ nhân đơn thuần như Lộ Thiến, bất cứ lý do phức tạp gì hay là lời lẽ ngụy biện gì cũng đều vô dụng thôi. Không, huynh không phải là La Địch ca ca, huynh không phải. Lộ Thiến vừa nói xong thì bỗng nhiên ôm lấy mặt rồi chạy về hướng xa xa. Mộ Dung Thiên đưa tay ra tính giữ nàng lại, nhưng cuối cùng cũng thu tay về. Hắn còn tư cách gì để giữ nàng lại bên cạnh nữa đây? Chúng ta đi thôi. Tân địch đã thất hồn lạc phách nâng đỡ Mâu Cơ cũng đang như một cái xác không hồn, rồi cùng nhau tiến về phía có phi hành quân đoàn đang chờ đợi họ. Lúc này họ chỉ muốn rời khỏi cái nơi thương tâm này và không bao giờ gặp lại nam tử đã khiến người ta tan nát cõi lòng kia. Đột nhiên có một đội lang kỵ binh xông ra. Chúng áng dư trước mặt hai nàng, rồi gã tướng lĩnh dẫn đầu lên tiếng. Thật xin lỗi, vị tiểu thư kia thì có thể đi được, nhưng nhị vị đây thì không được. Khắc Lý Tư Đế nhận ra gã. Gã chính là tướng quân phụ trách nhiệm vụ tấn công khu khách quý, tên là Bội Đốn. Ở trong quân Tây Bắc, gã cũng là một tướng quân quan trọng có tiếng. Mộ Dung Thiên trầm giọng thốt. Để cho họ đi. Bội Đốn khẽ nhíu mày. Họ có thân phận đặc biệt, giữ họ lại sẽ có chỗ hữu dụng cho chúng ta sau này. Nếu ngài và họ đã bốn. Ánh mắt của Mộ Dung Thiên chợt lóe hàn quang, hắn lạnh lùng cắt ngang. Ta lặp lại một lần nữa, để cho họ đi. Bội Đốn thấy vậy thì khẽ rùng mình. Tuy rằng Mộ Dung Thiên vẫn chưa gia nhập vào phe Tây Bắc, vốn không thể kể là cấp trên của gã, nhưng gã cũng không dám làm trái mệnh lệnh của hắn. Bởi vì gã nhớ đến sự tích đáng sợ của nam tử này, hắn đã có thể một mình giết hết hơn 10 vạn người, lại cũng có thể bày ra màn kịch khiến cho bộ hạ tử thương vô số chẳng kém chiến dịch tại Phật Lạc Lý Tư chút nào. Với thủ đoạn của hắn, nếu muốn giết chết mình, e rằng chỉ dễ như đạp chết một con kiến mà thôi. Tuy nhiên, địa vị của Bội Đốn ở trong quân đội Tây Bắc lại không thấp, gã không phải là hạng người chưa thấy đối phương rút đao thì đã hoảng sợ, thế nhưng khi đứng trước mặt một tên cuồng ma giết người không chớp mắt như Mộ Dung Thiên thì gã đúng là rất khiếp đảm. Khắc Lý Tư Đế vội xen vào. Bỏ qua đi Bội Đốn, hãy để nhị vị tiểu thư đó đi đi. Dù sao thì Đan Ni Tư Đại Nhân cũng là người trọng nghĩa, chúng ta không nên khiến hắn khó xử. Trên thực tế, người đang bị khó xử không phải là Mộ Dung Thiên, mà là Bội Đốn. Từ trong lời nói kiên quyết của Mộ Dung Thiên, gã đã biết rằng nếu mình không để cho hai nữ nhân kia đi, vậy thì một ngày nào đó hắn sẽ báo thù lên người gã, hoặc giả cũng rất có thể máu tươi của gã cũng sẽ đổ ra tại chỗ luôn ấy chứ, nhưng chỉ vì gã đã lớn tiếng nói cứng ở trước mặt bộ hạ, nếu như khuất phục thì thật là mất mặt. Giờ đây đã có Khắc Lý Tư Đế giải vây, đúng là dịp tốt để gã hạ đài, bởi vì nàng sa tộc mỹ nữ này dù sao cũng là cấp trên của gã, tuy không trực tiếp cai quản gã, nhưng cứ dựa theo quy chế của quân đội thì nếu gã nghe theo mệnh lệnh của nàng cũng không có gì đáng trách. Do đó mà Bội Đốn liền tỏ ra biết thời thế và thốt. Vậy được lắm, cứ ý theo lời của Khắc Lý Tư Đế đại nhân là xong. Nói rồi, gã liền vung tay lên, đội lang kỵ binh lập tức rẽ ra hai bên và nhường ra một khoảng trống. Tân địch đã quay lại nhìn Mộ Dung Thiên thật lâu, sau đó không nói gì nữa mà bỏ đi luôn. Khắc Lý Tư Đế mỉm cười đắc ý, nàng là một trong số những người thuộc cánh quân chi viện đầu tiên đặt chân lên Tát La, nên nàng biết rõ Mộ Dung Thiên đáng sợ tới giường nào. Mỗi lần nghĩ tới việc đối mặt với hắn ở trên sa trường, lúc nào tim nàng cũng đập thật nhanh, bởi vì tuy nàng là người rất tự tin với bản thân, nhưng khi ở trước mặt Mộ Dung Thiên thì lại như bị áp chế bởi một hòn núi lớn, hoàn toàn không nắm được một phần thắng trong tay. Vậy mà hôm nay, rốt cuộc bậc kỳ tài thống soái đã đứng về phía Tây Bắc, điều đó khiến cho nàng như chút được tảng đá lớn ở trong lòng, nhất thời cảm thấy cả người đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đại nhân, chúng ta đi thôi chứ. Nếu như không có gì xảy ra, có lẽ lúc này cuộc chiến cũng đã kết thúc rồi mới phải, nhưng bây giờ vẫn chưa là thời khắc chúc mừng, bởi vì binh biến tại Mệ Kỳ Tư chỉ mới là mở màn mà thôi. Những màn hấp dẫn còn ở phía sau rất nhiều. Mộ Dung Thiên gạt phăng cánh tay của Khắc Lý Tư Đế ra, rồi nói. Người đi trước đi, hãy để ta một mình yên tĩnh. Khắc Lý Tư Đế không hề để tâm, vừa rồi hắn đã làm một quyết định rất gian nan. Giữa quyền lực và thân tình, phải bỏ đi một, nỗi thống khổ đó không phải người thường có thể chịu đựng được. Khắc Lý Tư Đế nháy mắt ra hiệu cho đám người của Bội Đốn, rồi mọi người kéo nhau bỏ đi hết. Mộ Dung Thiên lẳng lặng đi vào Lăng Ba Tiểu Trúc. Nơi đây là nhà của hắn, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc, hoa cảnh và ánh trăng, con đường đá cuội, cùng với đình đài tiểu tạ, bàn đá ghế gỗ, v.v. Tất cả đều từng lưu lại những hồi ức tốt đẹp giữa hắn và Mâu Cơ, Tân Địch Á, Lộ Thiến, v.v. Nhưng mái nhà ấm cúng hôm nay tuy còn, mà người thì đã đi xa, chỉ còn lại ngôi phủ đệ trống vắng lạnh lẽo và không còn sinh khí của ngày xưa nữa. Những dòng suối nhỏ chảy tí tách, giờ đây dường như đã biến thành những dòng nước chết. Tân Địch Á đã đi, Mâu Cơ đã đi, thậm chí ngay cả một người lâu nay vẫn luôn dịu dàng và rất nghe lời mình như Lộ Thiến cũng đã bỏ đi, có phải là hắn đã bị người thân xa lánh rồi không? Mộ Dung Thiên cảm nhận được sự cô độc mà từ trước tới nay chưa từng có, tựa như nỗi cô độc khi hắn vừa mới đến Thần Phong Đại Lục vậy, đối diện với một thế giới hoàn toàn xa lạ. Gâu! Từ ngoài cửa chợt vang lên tiếng chó sủa, Mộ Dung Thiên quay đầu nhìn lại, thì ra là Tật Phong. Nguyên bản nó vẫn theo sát bên cạnh Lộ Thiến, không biết từ lúc nào nó đã trở về đây. Giữa Lộ Thiến và Mộ Dung Thiên, cuối cùng con chó nhỏ này đã chọn lựa Mộ Dung Thiên. Anh bạn, cuối cùng cũng chỉ còn mày và tao. Mộ Dung Thiên vui mừng túi xuống ôm lấy nó, rồi đưa tay vớt ve chiếc đầu nhỏ bé của nó. Gâu gâu. Tật Phong lại sủa lên hai tiếng, ý bảo là, ta đã nói rồi, vĩnh viễn sẽ bầu bạn ở bên cạnh chủ nhân. Huyết kế sùng vật và chủ nhân vốn có tâm linh tương thông, vì vậy mà Tật Phong cũng hiểu được sự thống khổ của Mộ Dung Thiên khi phải đưa ra một quyết định không thể trốn tránh được. Nó là một con tiểu sùng vật trung thành, chỉ biết đi theo chủ nhân là tốt, mặc kệ hắn đúng hay sai. Hối hận rồi à? Đột nhiên có một thanh âm từ sau lưng vang lên, điều đó nhắc nhở cho Mộ Dung Thiên biết, ngoài Tật Phong ra, còn có một người khác cũng không bỏ rơi hắn. Nàng Mỹ nữ đạo tặc Lăng Đế Tư lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng Mộ Dung Thiên, rồi nhẹ giọng nói. Phải quyết định như vậy, đối với ai cũng đều rất thống khổ. Mộ Dung Thiên trầm mặc một lát rồi hỏi. Ta làm như vậy là đúng hay sai? Lăng Đế Tư không trả lời, vì cùng là một câu hỏi, nhưng nếu đứng ở những khía cạnh khác nhau để nhìn thì sẽ có những câu trả lời khác nhau. Tỷ như Mộ Dung Thiên vậy, hắn đang đi trên một con đường tàn khốc không lối về, cho dù có sai thì cũng không thể quay đầu lại nữa rồi. Điều mà Lăng Đế Tư có thể làm là đứng sau lưng hắn, thầm lặng hỗ trợ hắn. Về phần đúng hay sai, hãy để cho lịch sử và hậu nhân phán xét. Mộ Dung Thiên ngẩng đầu lên, để mặc cho nước mưa tạt vào mặt mình. Tuy hắn đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, và cũng biết cái ngày này sẽ đến, nhưng khi nó đã đến thì tại sao lại đau đớn như vậy, đau như hứng phải một quả truy vào tim vậy. Hồi 417, Hoài Nhu, Dụ Dỗ, Dịch, Đua Tét. Có một số người trời sinh ra đã giỏi sáng tạo tin giật gân. Mộ Dung Thiên chính là một người như vậy. Tuy nhiên, tất cả chiến tích huy hoàng của thống soái Dạng Đông vẫn không khiến cho người của toàn bộ đại lục bị kinh động bằng lần tạo phản ở Mễ Kỳ Tư. Một người từng được xem là vị cứu tinh của cư dân tại các hải quốc, là thần tượng và niềm kiêu ngạo của họ, là một bậc kỳ tài trẻ tuổi lúc nào cũng tỏa hào quang sáng chói, là người được hưởng hết vinh hoa phú quý và đãi ngộ không ai sánh kịp, vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả những hình tượng chói lòa đó đều đã hoàn toàn thay đổi. Danny Tư, từ nay về sau, cái tên này sẽ trở thành một đại danh từ để chỉ một tên đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, máu lạnh, hung ác, bất trung, v.v.4. Tất cả những từ ngữ xấu xa gì cũng không đủ để hình dung linh hồn u ám và tội ác của hắn. Sau khi xảy ra binh biến, người của Tát La mới biết được, trước kia không phải Mộ Dung Thiên đã thất bại, mà kẻ thất bại chính là Tát La mà thôi. Vì chỉ có lần đó thất bại thì mới khiến cho Tát La cần phải tăng thêm viện quân, do đó mới gián tiếp tạo nên chiến dịch tại Mễ Kỳ Tư. Chỉ là, vị thống soái vô địch kia lại không phải là thống soái vô địch của Tát La, mà hắn đã đầu phục sang trận doanh của quân Tây Bắc. Chỉ ít hơn 10 vạn binh sĩ của Tát La kia đều bị chết trong trận binh biến. Nếu không phải sự việc xảy ra đột ngột, vậy thì con số tử thương đó sẽ còn nhiều hơn nữa, bởi lẽ thành Mễ Kỳ Tư vốn đã không có sức kháng cự ngay từ đầu rồi. Còn lại số binh sĩ bị bắt, kể cả dân chúng và phần đông quan viên của Mễ Kỳ Tư không ngờ lại không bị quân Tây Bắc tàn sát. Trái lại, số tù binh đó không hề bị đe dọa tới tính mạng, mà họ chỉ bị quản chế sự tự do mà thôi. Những quan viên cũ của Mễ Kỳ Tư không hề bị mất chức, nhưng họ đều trở thành những con rối của người Tây Bắc, bởi vì người Tây Bắc dùng họ để quản lý tù binh và bá tánh bình dân cho mình. Ở trên đời này luôn có những người sợ chết, nhất là những ai ngồi ở chức càng cao thì lại càng sợ chết, bởi vì họ đã quen hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi, nên đối với cuộc sống thì lúc nào cũng rất quyến luyến. Huống chi, sau khi người Tây Bắc chiếm được Mễ Kỳ Tư rồi thì cũng không hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm, mà vẫn còn trừ lại cho họ một phần quyền lực. Sau khi trải qua bạo loạn, bọn họ vốn tưởng mình sẽ phải chết chắc, ai ngờ lại còn gặp được chuyện tốt thế này, tất nhiên là không thể cự tuyệt được rồi. Cho dù là người có một chút khí cốt đi nữa thì cũng phải quan tâm đến thân nhân của mình, bởi vì trong số họ, có rất nhiều người là phụ mẫu, thê nhi, thậm chí là huynh đệ tỷ muội đều đang bị địch nhân bắt giữ trong tay. Điều càng khiến người ta mâu thuẫn hơn đó là địch nhân đối với họ cũng không tệ bạc. Họ vẫn được ở lại những ngôi biệt thự xa hoa như trước kia, vẫn được ăn ngon mặc đẹp, mỗi lần tới lui vẫn có xe cộ đưa đón, trong những lúc nhàn rỗi vẫn có thể tham gia các hoạt động và yến hội của giới thượng lưu, v.v.4. Đương nhiên, điều kiện để trao đổi với cuộc sống an nhàn đó là họ không được có dị niệm, bằng không thì họ chỉ có thể đón nhận địa ngục mà thôi. Cho dù có là thiết huyết hán tử tới đâu, khi đã bị tình thân trói buộc mà không có cách nào cắt đứt được, vậy thì họ chỉ đánh thúc thủ vô sách và khuất phục đối phương mà thôi. Những binh sĩ bị bắt tuy không tạo ra uy hiếp gì với người Tây Bắc, nhưng trưởng quan của họ vẫn bị quản thúc như cũ. Nhìn bề ngoài, Mễ Kỳ Tư so với lúc trước cũng không khác gì mấy, vì kinh tế và đời sống sinh hoạt không có thay đổi gì lớn lao. Nhưng nếu không phải vì cờ xí ở trên nóc phủ thành chủ đã đổi từ tiêu chí hải hạm của Tát La thành hai thanh kiếm giao nhau của Tây Bắc, vậy thì người ta sớm đã quên đi tòa thành này đã đổi chủ, cùng với anh linh đã mất đi của hơn 10 vạn binh sĩ. Trong cái đêm kinh hoàng nọ, ba tánh đều ở trong nhà cho tới khi hừng đông, đến lúc đó, họ mới thu hết can đảm để bước ra ngoài xem xét thì chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn lại một cổ thi thể nào nữa, mà chỉ có những tòa kiến trúc bị sụp đổ, cùng với người Tây Bắc có mặt ở khắp nơi. Điều đó cho thấy nơi đây từng xảy ra biến động lớn, và cũng vì vậy ám ảnh cũng không để lại trong lòng họ quá sâu. Giới bình dân không giống như giới cầm quyền, họ chỉ cần cuộc sống ấm no đầy đủ là được, tuy đã thay đổi người thống trị, nhưng cuộc sống vẫn ổn định như cũ, vậy thì cũng chẳng có mấy người muốn nổi dị tâm để làm gì. Trước kia sở dĩ họ chống đối người Tây Bắc, đó là vì tiếng xấu của người Tây Bắc đã được đồn xa, nhưng không ngờ, đám người thô bạo đó cũng biết dùng tới thủ đoạn dụ dỗ vô vệ. Loại thủ đoạn này quả thật rất có sức sát thương, nó có thể khiến cho người Tây Bắc phải dùng rất ít lực lượng mà đã có thể khống chế một tòa thành lớn như vậy ở trong tay rồi. Chính sách này vốn chưa được người Tây Bắc sử dụng qua, hiển nhiên nó đã được đề xuất bởi Mộ Dung Thiên. Trong lúc đôi bên ký kết hiệp ước, điều này đã được ghi rõ ở trong đó. Tuy rằng làm phản, nhưng Mộ Dung Thiên cũng hy vọng có thể tận sức bảo vệ người của mình. Còn hơn 10 vạn binh sĩ kia thì hắn không có biện pháp nào, bởi vì chỉ cần có chiến tranh thì sẽ không thể tránh khỏi chết chóc được. Hắn đã tận lực giảm con số chết chóc xuống tới mức thấp nhất. Trên thực tế, ngày đó nếu Mễ Kỳ Tư rơi vào tay quân địch càng sớm thì số người sống sót sẽ càng được nhiều hơn. Mộ Dung Thiên sáng tạo ra phương thức chỉ huy giống táng cây đó, ngoài việc có thể giúp cho việc tiến hành kế hoạch được thuận lợi, mà một nguyên nhân khác cũng là để giảm thiểu hy sinh nữa. Đối với phe Tây Bắc mà nói, điều hiệp ước này cũng có lợi với họ, vì họ cũng nhanh chóng được thưởng thức hương vị ngọt ngào của phương thức thống trị dụ dỗ. Nếu như họ tàn sát cả thành thì nhất định sẽ để lại cái họa ngầm là có lực lượng nổi loạn, vậy thì dù thành trì có được ổn định tới đâu đi nữa, nhưng thế nào cũng sẽ để lại xú danh với đời. Tiên lệ tại Mễ Kỳ Tư đã thay đổi hình tượng hung ác của họ trong quá khứ. Đến nỗi mà khi họ xuất binh, hầu như các quốc gia trung lập có lực lượng yếu kém khác ở vùng duyên hải đều không hề chống cự, vì nếu được hưởng phương pháp thống trị dụ dỗ này còn tốt hơn là ngoan cường chống cự để rồi tử thương vô số nhiều lắm. Ở tại các quốc gia trung lập sau khi bị chiếm lĩnh, người Tây Bắc vẫn thi hành chính sách dụ dỗ giống như đối với Mễ Kỳ Tư vậy. Điều này khiến cho tốc độ mở rộng trận doanh và đại kế đông tiến của họ được thuận lợi kinh người. Sau khi phản bội Tát La, địa vị đứng đầu thương nghiệp của Mộ Dung Thiên ở tại Tát La tất nhiên là không còn nữa. Do đó mà người đại diện cho thương nghiệp của Mộ Dung Thiên tức là ông Mập Ca Ngõa Lợi Phu Nặc, đã nhân mấy ngày trước binh biến mà vận dụng lực lượng trong tay của mình khiến cho kinh tế của Tát La càng bất ổn hơn. Cùng lúc đó, tam đại thương hội của Tát La cũng tuyên bố phá sản, đúng là một việc ném thêm đá xuống giếng. Tát La vốn đã bị cơn sóng gió kinh tế làm cho xính vĩnh bấy lâu, giờ đây lại càng trở thành cuộc diện rối rắm hơn nữa. Cánh kỳ binh phụ trách công chiếm Mễ Kỳ Tư liền thừa dịp Tát La chưa kịp phản ứng với sự quấy rối của hai thế lực đứng đầu nền kinh tế của họ, mà phối hợp với cánh quân ở trong cảnh nội của Tát La vốn đã được chuẩn bị nổi loạn từ lâu, đôi bên nội ứng ngoại hợp và dùng phương thức xét đánh không kịp bưng thai mà công hạ các thành thị ven biển như Đa Đa Lạc Đặc, Lạc Tư Nhĩ, V4, rồi dùng những nơi đó để làm cứ điểm và tiếp tục thẳng tiến. Đại quân ở hậu phương cũng nhanh chóng chiếm lĩnh các quốc gia trung lập khác, nhằm cung cấp hậu thuẫn kiên cố. Những việc này xảy ra quá nhanh, đến nỗi nhiều người còn chưa kịp phục hồi tinh thần sau cuộc binh biến thì cuộc thế ở trên đại lục lại đã thay đổi. Liên quân Tây Bắc vốn vẫn đang bị động, giờ đây đã nắm lấy quyền chủ động lần đầu tiên, vô luận là tại hình thế hay nhân khí đều chiếm được ưu thế. Còn liên quân Đông Nam do Lam Nguyệt dẫn đầu thì lại có chút dao động, bởi vì tiến độ của họ không nhanh bằng kẻ đến sau như Tây Bắc, và họ vẫn còn chưa thể nuốt được Tát La, mà lúc này chỉ có thể rằng có ở hơn 10 quốc gia trung lập khác nằm gần Tát La mà thôi. Đối với cả hai phe, Tát La đúng là cái bánh gato rất lớn, nếu để cho đối phương ăn được thì thật là không cam lòng. Từ lâu họ đã bỏ rơi lớp mặt nạ giả dối với liên minh các hải quốc, đã vậy lại còn quanh năm chiến đấu không ngừng, vì vậy mà họ rất khó thân thiện trở lại với Tát La. Dù rằng ở trên chiến trường sẽ không ai có địch nhân vĩnh viễn, nhưng nếu chờ cho họ có thể đạt thành hiệp nghị với Tát La, vậy thì cái bánh gato đã bị người ta ăn mất rồi. Điều mà họ có thể làm bây giờ là phát động tất cả lực lượng đang có để liều mạng tấn công, ngọ hầu hy vọng ngăn cản phe Tây Bắc tiếp tục nuốt hết các mảnh đất của Tát La. Có thể nói, bấy lâu nay liên minh các hải quốc sống ở giữa đường ranh của hai thế lực chỉ là đang kéo dài hơi tàn mà thôi. Mỗi khi bị phá vỡ cán cân thăng bằng, tất sẽ không còn quyền lực để tiếp tục sinh tồn nữa. Tát La lúc này đã bị rơi vào tình cảnh khốn đốn, dẫn quân chưa thành thì lại gặp ngay cảnh họa vô đơn chí, trước sói sau hổ. Lãnh thổ cứ bị người ngoài ăn dần từng chút một, việc trở thành quốc gia phụ thuộc của một trong hai thế lực chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Thế nhưng họ cũng không hoàn toàn buông tay chịu trói, mà vẫn liều mạng chống cự. Họ dùng lực lượng sau cùng để bảo toàn một chút tôn nghiêm của mình, bảo toàn sự tôn nghiêm của một bá chủ ở trên biển. Nhưng ở trong lòng rất nhiều người, bao gồm cả các binh sĩ, họ thà rằng tất cả phòng tuyến của Tát La đều thất thủ, nói không chừng như vậy còn có thể sống sót. Vì đã có các quốc gia trung lập khác được hưởng chính sách thống trị hòa bình của người Tây Bắc làm ví dụ tốt nhất. Những nơi đó tuy bị rơi vào tay địch nhân, nhưng họ vẫn có thể sinh hoạt như lúc trước. Song song với việc mất đi chính quyền, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chút hết áp lực chiến tranh lên phe Tây Bắc, so với việc mình cả ngày phải lo lắng hốt hoảng thì còn tốt hơn nhiều lắm. Mộ Dung Thiên lúc này đã trở thành một thành viên của phe Tây Bắc, và tiếp thụ biên chế của quân đội. Bái Yết La Quả là nhất đại kiêu hùng. Lão là một loại người đã nghi thì không dùng, mà đã dùng thì không nghi. Sau khi Mộ Dung Thiên phản lại Tát La, hắn được đảm nhiệm chức vụ thống soái của quân đoàn thứ 3 của Tây Bắc, và nó cũng chính là cánh quân đầu tiên đã đến Mễ Kỳ Tư. Còn nhân tuyển chính thống lúc trước là Khắc Lý Tư Đế thì trái lại chỉ làm phó thủ mà thôi. Hiển nhiên đó là vì Bái Yết La cũng biết rằng, chỉ khi nào cấp cho Mộ Dung Thiên đầy đủ quyền lực và tự do thì hắn mới có thể phát huy năng lực cực mạnh của mình. Mộ Dung Thiên quả thật đã không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Với kỳ chiêu diệu sách, hắn đã thống lãnh quân đoàn thứ 3 nhanh chóng chiếm lấy những thành thị ở vùng duyên hải, thế như trẻ tre, chiếm được tiên cơ để ăn dần cái bánh gato kia, đồng thời còn chuẩn bị đầy đủ cho đại quân ở hậu phương tiến nhập. Hôm nay quân đoàn thứ 3 đang ở tại một trong những thành thị cấp 1 của Tát La là Tạp Lực Lợi Na. Phía trước nó là Long Đảo và thủ đô của Tát La là Tư Ba Đạt Khắc Lộ, hai địa phương cực kỳ quan trọng và mang ý nghĩa Tát La có hoàn toàn bị thất thủ hay không. Theo như tình hình hiện nay của hai thế lực, nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn, phe Tây Bắc mà chiếm được quốc gia lớn nhất ở trên biển là Tát La làm căn cứ, vậy thì ưu thế của cuộc chiến Nam Bắc này nghiêng về ai, không nói hẳn mọi người cũng đều biết rồi. Hiện giờ đang là lúc chạng vạng tối, Mộ Dung Thiên bước ra khỏi soái doanh. Hắn nhìn thấy lá quân kỳ đang bay phần phật trong gió, hai thanh đao kiếm giao nhau ở trên đó quả thật là oai phong lấm lấm, không gì bị nổi. Nó đúng là tiêu chí đầy kiêu ngạo của người Tây Bắc, là đại biểu cho lực lượng đáng tự hào của họ. Nhưng mà nhìn lâu như vậy, Mộ Dung Thiên lại cảm thấy nhức mắt. Vài tên binh sĩ thuộc Liệp Đầu tộc nhìn thấy hắn liền vội vàng thi lễ. Loại chủng tộc tàn bạo này có thói quen cắt đầu địch nhân xuống, rồi đeo bên hông để làm chiến lợi phẩm, cho tới khi hư thối hết thì mới thôi, vậy mà giờ đây họ lại có vẻ ngoan ngoãn như thế, đồng thời trong mắt cũng tràn ngập vẻ kính sợ nữa. Tuy hắn mới gia nhập vào Liên quân Tây Bắc không lâu, nhưng trải qua những cuộc chiến gần đây, họ đã bị thủ đoạn phi thường của Mộ Dung Thiên khuất phục. Hơn nữa lại còn được nghe những chiến hưu đến trước kể lại, cùng với đại danh lúc trước của hắn, đúng là không một ai dám biểu thị lòng bất kính với hắn chút nào. Tây Bắc là nơi tôn sùng lực lượng mạnh nhất mà không một nơi nào ở trên đại lục có thể bị kịp, bởi vậy mà Mộ Dung Thiên đã nhanh chóng lập được uy tín vô thượng ở trong quân, mặc dù hắn chỉ là một kẻ phản bội. Suốt dọc đường đi, các binh sĩ nhìn thấy hắn đều cung kính thi lễ, họ không thấy kỳ lạ mỗi khi hắn đi ra ngoài, bởi vì mỗi ngày vào lúc chạng vạng, thống soái của họ đều có thói quen đi tản bộ một vòng, sau đó mới trở về. Trong thời gian đó, hắn vẫn luôn trầm mặc, như là không trông thấy ai vậy. Các tướng sĩ đều cho rằng đó là thời gian mà hắn đang nghĩ kế, nói không chừng những chiến thuật ma quỷ và thần kỳ như thiên mã hành không kia là đã do hắn nghĩ ra trong những lúc thế này đây. Do đó mà điều này đã sớm trở thành một quy tắc ngầm, mỗi lần Mộ Dung Thiên ra ngoài tản bộ thì không ai được quấy rối. Các binh sĩ khi nhìn thấy hắn thì chỉ lặng lặng thi lễ. Ngay cả những tướng lĩnh cần bẩm báo quân tình cũng vậy, nếu không phải là vạn phần cấp bách thì cũng phải ráng chờ đợi mà thôi, hoặc là đợi sau đó mới trở lại. Thế nhưng cuộc tản bộ hôm nay của Mộ Dung Thiên đã bị quấy rối, đương nhiên, người có cái gan đó chính là mỹ nữ Sa tộc Khắc Lý Tư Đế, và cũng là phó thống soái của quân đoàn thứ 3. Sau khi bị Mộ Dung Thiên đoạt đi chức vị thống soái, Khắc Lý Tư Đế không hề căm hận hắn, nhưng nếu đổi lại là người khác, vậy thì nhất định bậc cân quắc anh thư kia sẽ không phục chút nào. Nhưng còn với Mộ Dung Thiên thì nàng biết rõ năng lực của mình còn kém hắn rất xa, vì vậy nên mới cam lòng chịu ngồi ở chức vị thấp hơn. Nam nhân này quả thật là quá thần bí, người ta vĩnh viễn sẽ không hiểu được trong lòng hắn đang suy nghĩ chuyện gì, tựa như thần tình ở trên mặt hắn lúc này vậy. Danny Tư đại nhân, thật xin lỗi vì đã quấy rầy ngài suy nghĩ. Mộ Dung Thiên không lộ ra biểu tình gì, chỉ thốt. Không sao. Khắc Lý Tư Đế đã sớm quen thuộc với sự lãnh đạm của hắn, bởi vì từ sau ngày quyết định tuyệt tình với thế tử, hắn đã trở thành như vậy rồi. Khắc Lý Tư Đế vẫn mỉm cười đầy quyến rũ, nói: "Đại nhân, tối nay vào lúc 8 giờ, sẽ có một cuộc hội nghị rất quan trọng được cử hành tại thành Mã Đức Lý. Ngài nhất định phải đến tham dự." Mộ Dung Thiên hơi nhíu mày. "Hội nghị gì?" "Trên cơ bản, những hội nghị quan trọng đều do người làm thống soái như hắn kêu gọi, vậy mà sao lần này hắn lại không biết?" "Là hội nghị của Tổng quân đoàn." Khắc Lý Tư Đế chỉnh trọng thốt. "Trong kế hoạch lúc trước, 9 cánh quân của Tây Bắc được phân công để đi công phá các nơi. Nay hội họp lại cho cuộc chiến sắp tới, do đó, hội nghị đêm nay sẽ đề cử ra một người để đảm nhiệm chức vị đại thống soái." Hồi 418, Tân chủ, khách và chủ. Dịch, đua két. "Chuyện đó có quan hệ gì với ta?" Tin tức này đáng lý phải rất quan trọng, nhưng mà Mộ Dung Thiên vẫn thờ ơ, tựa như vừa nghe được một tin rất tầm thường vậy. Khắc Lý Tư Đế cười nói: "Tất nhiên là có, bởi vì ngài đại biểu cho quân đoàn thứ 3 của chúng ta. Đừng quên ngài là thống soái của một quân đoàn, hoàn toàn có đủ tư cách để ứng cử." Mộ Dung Thiên cười đáp: "Chỉ e đi cũng uổng công thôi. Dù sao hắn cũng là một kẻ phản bội, tuy phe Tây Bắc đã cho hắn được tự do rất nhiều, nhưng những việc liên quan đến chính trị thì sẽ không cho hắn nhúng tay vào. Hắn biết rất rõ điều này, do đó mà hắn chẳng hề kỳ vọng vào việc sẽ nắm giữ chức đại thống soái này." Khắc Lý Tư Đế nói: "Không, gia sư đã nhắn lại, tới lúc đó ngài nhất định phải đến." "Bái Yết La." Mộ Dung Thiên lại nhíu mày. Không chờ hắn trả lời, Khắc Lý Tư Đế tự ý chủ trương: "Mặc kệ thế nào, ngài nhất định phải đi một chuyến. Ta đã sai sủng thú sư chuẩn bị thật tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Từ đây tới Mã Đức Lý cần phải mất 5 tiếng, nếu chúng ta khởi hành sớm thì khi đến nơi sẽ vừa kịp giờ cơm tối, sau khi xuống xe sẽ có thể hưởng thụ một bữa cơm ngon. Nghe nói nghề nấu nướng ở đó rất nổi danh đấy. Dưới chính sách dụ dỗ vô vệ của người Tây Bắc, trên cơ bản thì các thành thị bị chiếm lĩnh đều vẫn giữ nguyên được những điểm đặc sắc riêng của mình, tựa như nghề nấu nướng của thành Mã Đức Lý vậy, nó không hề bị chiến tranh phá hỏng chút nào. Đương nhiên Mộ Dung Thiên biết rõ ngành ẩm thực tại Mã Đức Lý rất nổi danh ở Tát La, nhưng lúc này hắn lại không có tâm tình ăn uống chút nào. Mộ Dung Thiên để ý cách dùng từ trong lời nói của Khắc Lý Tư Đế, hắn hỏi lại. Chúng ta? Khắc Lý Tư Đế cười dài. Đúng vậy, là ta và ngài sẽ cùng đi, nhằm tránh cho ngài nửa đường lại bỏ về, do đó mà chuyến này ta cũng phải theo hầu đại gia đấy. Mộ Dung Thiên hừ lạnh một tiếng. Ngươi không cần làm như thế, ta không phải là một tiểu hài tử. Ngươi chỉ cần nói là ta cần phải có mặt trong buổi hội nghị này là được. Hắn dừng lại một chút rồi hỏi. Khắc Lý Tư Đế tiểu thư, sao ngươi lại nhiệt tâm với chuyện này như thế? Việc ta có làm đại thống soái hay không thì có lợi gì cho ngươi đâu chứ? Khắc Lý Tư Đế hưng phấn đáp. Đương nhiên, ngài là niềm kiêu ngạo của quân đoàn chúng ta kia mà. Liên quân Tây Bắc là do hơn 100 quốc gia hợp thành, mà nó cũng chia thành nhiều thế lực khác nhau. Nói tóm lại, trong 9 quân đoàn, vì để lợi cho việc đoàn kết, mỗi một quân đoàn đều có lực lượng của các quốc gia khác nhau tổ hợp lại mà thành, chứ không phải do một thế lực riêng biệt cấu thành. Tỷ như Dạ Xoa tộc là thành phần chính của đệ nhất cường quốc tại Tây Bắc là Mạch Gia Đế quốc, bằng vào thực lực của họ, họ vốn có thể tự lập thành một quân đoàn riêng biệt, nhưng họ lại chia đều ra cho 9 cánh quân. Và cứ thế, trong mỗi cách quân đều có lực lượng của các thế lực khác nhau, cùng chống lại ngoại địch. Thứ nhì, vì để duy trì sự cạnh tranh cho thật tốt, tỷ lệ của những thế lực được điều phối đến các quân đoàn cũng không giống nhau. Tỷ như Mạch Gia Đế quốc vậy, ở cánh quân thứ nhất, tỷ lệ binh sĩ của họ chiếm đông nhất, đồng thời tướng lĩnh có năng lực nhất của họ cũng được điều phối vào cánh quân đó, vì vậy mà quân đoàn số 1 được xem là đại biểu của Mạch Gia Đế quốc. Còn quân đoàn thứ 3 của Mộ Dung Thiên thì do Cuồng Sa Thành khống chế, thành bại và vinh dự đều gắn liền với Cuồng Sa Thành. Do đó mà Khắc Lý Tư Đế hy vọng Mộ Dung Thiên sẽ có thể trở thành đại thống soái là vì vậy. Kỳ thật, còn có một lý do riêng ở trong đó nữa, nhưng Khắc Lý Tư Đế chỉ không nói ra mà thôi. Trong lòng nàng, Mộ Dung Thiên không phải là một kẻ phản bội đáng ghét, và cũng không phải là một kẻ bạc tình bạc nghĩa. Hắn là một kẻ kiêu hùng, vì đạt mục đích mà không tiếc tất cả, cầm lên được thì cũng buông xuống được. Ngay cả vị sư phụ đáng kính của nàng mà cũng xem trọng hắn, vì vậy nên nàng mới hy vọng hắn có thể trèo lên cao nữa và tiến xa hơn nữa. Có thể chứng kiến quá trình trưởng thành của một vị kiêu hùng trẻ tuổi, đó là một việc rất khích động lòng người. Mộ Dung Thiên cười lạnh. Vậy à? Chỉ e Khắc Lý Tư Đế tiểu thư sẽ phải thất vọng thôi. Khắc Lý Tư Đế lơ đỉnh nói. Danny Tư đại nhân, ngài chưa hề khiến cho ta thất vọng lần nào kia mà. Nói tới đây thì nàng thoáng dừng lại một chút, rồi che miệng cười và nói tiếp. Phải rồi, đại nhân, khi ngươi cười thì trông rất dễ coi, cho dù chỉ là một nụ cười nhạt. Còn khi ngài lạnh lùng thì trông rất hung dữ đấy. Câu nói đột ngột này khiến cho Mộ Dung Thiên hơi có chút ngạc nhiên, sau khi giật mình, hắn lại nói. Hừ, nhiều chuyện. Úi chà, lạnh quá. Khắc Lý Tư Đế giả bộ dùng mình rồi vòng tay tự ôm lấy mình, rồi nói tiếp. Ta lại thích La Địch học viên hơn, y là một nam tử tuy mê đắm nữ sắc, nhưng lúc nào cũng đối đãi với các mỹ nữ như một thân sĩ vậy. Mộ Dung Thiên nghe vậy thì ngậm miệng luôn. Hắn chẳng buồn lý sự với nàng, bởi vì nữ nhân này tuy xinh đẹp, nhưng lại rất khó chơi. Nếu là trước đây thì hắn sẽ rất thích loại mỹ nhân có gai như thế, nhưng giờ đây thì không còn hứng thú gì nữa cả. Được rồi, ta về trước để thu xếp hành trang, có lẽ đêm nay chúng ta sẽ không trở về đây mà phải ngủ lại ở Mã Đức Lý một đêm rồi. Khi nào xuất phát thì gặp ngày sau. Khắc Lý Tư Đế nói xong thì ngoe ngoậy thân hình mỹ lệ mà bỏ đi. Nữ cường nhân dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ là nữ nhân, mỗi lần xuất hành đều phải chuẩn bị đồ dùng cá nhân thật đầy đủ mới được. Nhưng sau khi đi được vài bước, nàng sa tộc Mỹ nữ đột nhiên quay lại nói. Tuy đại nhân đã mất đi một vài thứ, nhưng biết đâu trên đời này sẽ còn những thứ khác hấp dẫn được ngài thì sao? Ho ho ho ho ho ho ho. Lộ trình đến thành Mã Đức Lý kể ra cũng không xa lắm, chỉ có 5 tiếng là tới rồi. Tuy nhiên, trong 5 tiếng đó, đối với nữ nhân không có gì để làm thì nó còn lâu hơn cả 5 tháng lận. Mặc kệ Khắc Lý Tư Đế đã gợi chuyện thế nào, Mộ Dung Thiên trước sau vẫn không thèm mở mắt nhìn nàng, mà hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần, do đó mà 5 tiếng này có vẻ như dài dằng dặc vậy. Nàng sa tộc Mỹ nữ kia quả không hổ là một cao thủ trong giao tế, dù Mộ Dung Thiên cứ trầm mặc như thế, nhưng nàng cũng không ngừng nói chuyện với hắn, và cứ thế mà rằng có suốt 5 tiếng. Sau khi đến được Mã Đức Lý, nhìn thấy Mộ Dung Thiên vẫn trầm mặc không nói gì, rốt cuộc Khắc Lý Tư Đế cũng phải gắt lên. Ngài thật đúng là một cái đầu gỗ không có lạc thú gì cả. Đầu gỗ vẫn không để ý tới nàng, Khắc Lý Tư Đế thấy vậy thì cười nói. Nếu đầu gỗ không nói gì, vậy hành trình kế tiếp sẽ do ta an bày. Tuần Thú Sư, hãy đưa chúng ta đến chợ y phục đi. Ngoài ngành ẩm thực ra, y phục tại Mã Đức Lý cũng rất nổi danh. Trong mấy trăm thợ may nổi tiếng của Tát La, người của Mã Đức Lý đã chiếm 1/5 rồi. Mộ Dung Thiên cũng không hề phản đối, bởi vì bất luận đi tới đâu, hắn cũng chỉ ở trong xe mà thôi, một bước cũng không rời nữa. Nữ nhân rất thích đi mua sắm, nhất là mua sắm ở chợ y phục, đó là việc mà nữ nhân yêu thích nhất. Nhưng nếu phải đi một mình thì lại rất buồn chán. Khắc Lý Tư Đế nhất quyết kéo Mộ Dung Thiên đi theo, nhưng sau khi mua đại vài bộ y phục thì nàng cũng chẳng còn hứng thú để đi dạo nữa. Dọc đường đi, không biết nàng đã mang biết bao nhiêu lần đầu gỗ rồi. Tối hôm đó hai người sẽ nghỉ lại một nơi do quân đội đã an bày sẵn. Nơi đó cũng cách chỗ hội nghị không xa mấy. Bởi vì phải đến Mã Đức Lý mà thói quen tản bộ lúc trời chạng vạng tối của Mộ Dung Thiên đã bị gián đoạn, thế nhưng sau khi dùng cơm tối xong, hắn cũng rời khỏi phòng và tính ra ngoài dạo quanh một vòng. Đại nhân, thật là tấu xảo nha.